Phong Thần Châu chương 1763 tới chương 1869. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lão về cảnh giới địa vị trung kỳ, đủ tọa trấn. Những chuyện khác đã có Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên và Thiên Linh Lung phụ trách. Thanh Vân Tông hiện tại cần thời gian tích lũy. Đối với chuyện này, Tần Ninh cũng không quá lo lắng. Còn mấy người Lý Nhất Phàm, hắn đều đã có lời chỉ dẫn, không thể ở bên bọn họ mãi được. Mỗi người đều có con đường mà chính mình nên đi. Mấy người bọn họ nên đi con đường nào, hắn đã chỉ điểm xong, tiếp theo dựa vào chính họ. Còn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn thể có con đường sau này rất dài và rộng. Sư Tôn, người lấy con băng long kia ra đi, chúng ta ngồi băng long kiêu ngạo, tiêu sái vô cùng. Thạch Cảm đương khoanh chân ngồi ở trên linh thú phi hành, biểu môi nói. Muốn ngoai phong. Vậy tự đi bắt một con thần long mà cưỡi. Con nào có tư cách? Thạch Cảm đương cười hì hì nói, chẳng phải đi theo sư tôn thì mới có cơ hội hay sao? Bớt nịnh hót lại. Tần Ninh không bị lừa, nói, long tộc cao ngạo vô cùng, trừ phi là có thể chấn nhiếp bọn họ, nếu không thì, việc muốn lấy thần long làm thú cưỡi không khác gì nằm mơ. Thạch Cảm đương không nhiều lời. Sư tôn hiểu nhiều biết rộng, chuyện gì mà không biết cơ chứ? Tần Ninh nói cái gì, thì chính là cái đó. Đã muốn nịnh hót, vậy phải làm kẻ nịnh hót tốt nhất. Nịnh kẻ khác, có thể đến cuối sẽ trắng tay. Nhưng nịnh Tần Ninh, đó là muốn cái gì thì có cái đó. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi dạo này cũng đang quen dần với Thạch Cảm Đương. Cái tên này há mồm ngậm miệng chính là sư tôn tuyệt đỉnh. Nói là sư tôn, nhưng thật ra Thạch Cảm Đương hoàn toàn coi Tần Ninh như cha mình. Mà các cô cũng biết, Tần Ninh cực kỳ yêu thích Thạch Cảm Đương. Không nói đến Thạch Cảm Đương đã từng là đồ tôn của hắn, hiện tại nhận làm đồ đệ. Vẹn vẹn là thiên gia và minh gia của đế quốc Bắc Minh. Tần Ninh trước đây cũng nhớ tới tình xưa, đế quốc Bắc Minh của hiện tại đang là thượng quốc. Tình nghĩa của hai người không thể chỉ nói trong vòng một vài câu là xong. Sư tôn, đại khái khoảng 3 ngày nữa sẽ tới. Lần này, thiên cung Bắc Thương xuất thế, 7 đại lục thứ trung tâm và mấy chục đại lục cao cấp, hơn 100 đại lục trung cấp đều tới. Thạch Cảm Đương mở miệng nói, thiên cung Bắc Thương xuất hiện ở đại lục Thương Vân hiện tại là đại lục hạ cấp, lần này cũng không phải là bên chủ trì, mọi người e là đều đến để thử vận may. Tần Ninh chậm rãi nói, cũng không hẳn là thử vận may. Những đại lục thứ trung tâm kia có nội tình không tầm thường, hẳn là có sự hiểu biết nhất định về kính Bắc Thương, chưa chắc đã là đến mà không có mục đích đâu. Chuyến này đi chính là vì kính Bắc Thương này có tính khắc chế cực mạnh đối với ma tộc dưới lòng đất. Nếu như lấy đi kính Bắc Thương, nói không chừng có thể dẹp sạch được đám ma tộc dưới lòng đất. Tần Ninh cười nói, ta lấy kính Bắc Thương, kẻ khác muốn làm gì thì làm, người nào tranh với ta, chẳng phải là có ngươi ở đây sao? Đúng. Thạch Cảm Đương cười khà khà. Náo nhiệt như vậy, hắn ta cực thích. Liên tiếp mấy ngày sau đó, 4 người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến Đại lục Thương Vân. Đại lục Thương Vân có diện tích tương đương với cửu U Đại lục. Đối với những người ở dưới cảnh giới hóa thần thì rất lớn. Nhưng trên thực tế, tới cảnh giới tam vị, đi ngang qua một đại lục như vậy gần như chỉ tốn nửa ngày. Đại lục Thương Vân, có người nói năm xưa cũng vô cùng mạnh mẽ, sau này thì dần dần suy nhược. Thạch Cảm Đương cảm thán, hiện tại, cường giả của các đại lục ở lại nơi đây, thương gia của đại lục Thương Vân không còn cách nào khác ngoài cẩn thận tiếp đón. Thế giới của võ giả trước giờ luôn công bằng. Cá lớn nuốt cá bé. Tuy công bằng, nhưng cũng tàn khốc. Lần này, các đại lục đến, đội ngũ ít thì từ mấy người đến 10 mấy người, đội ngũ đông thì từ mấy trăm người đến 1000 người. Chẳng qua sư tôn cứ yên tâm, trước khi đến, còn đã chuẩn bị xong nơi ở rồi. Thạch Cảm Đương dẫn 3 người Tần Ninh phi thân xuống. Trước mắt là một tòa thành trì có kiến trúc khá là hào hùng và uy nghiêm. Thành Thương Vân. Toàn bộ đại lục Thương Vân đã từng có 2 đại gia tộc cực kỳ hiển hách. Thương gia và Vân gia. Chỉ là vật đổi sao dời, 2 đại gia tộc gây chiến, và đều suy tàn, người giỏi nhất trong gia tộc cũng chỉ mới đến cảnh giới nhân vị sơ kỳ. 4 người vừa hạ xuống cửa thành, một bóng người đã tiến lên chào đón. Thạch Đại Ca. Người đón tiếp là một thanh niên. Thoạt nhìn hơn 20 tuổi, tóc dài buộc lại. Mặc áo xanh, cũng điển trai. Nhìn thấy Thạch Cảm Đương, hắn ta tức thì cung kính nghênh tiếp. Dường như đã ở đây chờ được một lúc. Thương Dương, tên nhãi nhà ngươi cũng coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thạch Cảm Đương thấy thanh niên kia đi tới, phất tay nói, đây chính là sư tôn của ta, lão nhân gia thích những người nghe lời, ngươi nhớ chưa? Sư tôn của Thạch Đại Ca chính là sư tôn của ta. Thanh niên tên Thương Dương tức thì chắp tay cười nói. Ngươi đúng là không biết xấu hổ, Thạch Cảm Đương cười mắng. Ngươi làm gì có tư cách làm đệ tử của sư tôn ta? Dạ vâng vâng. Rõ ràng thấy được, Thường Dương rất tôn kính Thạch Cảm Đương. Muội muội ngươi đâu? Thạch Cảm Đương cười hiếp mắt nói. Xá muội đang chờ Thạch đại ca tại chỗ ở, mời Thạch đại ca đi theo ta. Thương Dương vừa nói, liền ở phía trước dẫn đường. Thạch Cảm Đương tức thì quay sang nhìn Tần Ninh giải thích. Lần trước con đến đây thì nơi này đã có không ít thế lực của các đại lục phái người đến ở, vừa khéo trên đường lại gặp một thiếu nữ bị ức hiếp, con liền tiện tay cứu, ai ngờ lại là con em Thương gia, tên gọi là Thương Nguyệt. Sau này làm quen với Thương Dương, cũng liền tỏ ý muốn chuẩn bị nơi ở trước cho chúng ta. Thạch Cảm Đương cười ha ha nói. Tần Ninh liếc liếc mắt, nói, xinh đẹp cỡ nào. Tần Ninh nói tiếp. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, không xinh đẹp lắm, cũng được 6 phần xinh đẹp như sư mẫu. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở bên cạnh thì nghẹn họng trân trối, không còn gì để nói. Đi vào thành Thương Vân, có người qua kẻ lại, không ít khí tức mạnh mẽ thi triển ra. Cảnh giới hóa thần thì không nói làm gì, vẹn vẹn là cảnh giới nhân vị đã có không ít rồi. Thương Dương chủ động nói, thành Thương Vân này, ngoại thành và nội thành có chênh lệch không lớn. Lần này, những người đến tham gia đều được sắp xếp đến ở trong nội thành, chia ra các khu riêng biệt. Thương gia chúng ta và Vân gia, chia nhau xếp chỗ ở cho các nhân vật lớn. Vân Sương Nhi không khỏi nói, các ngươi còn phải sắp xếp nơi ở cho bọn họ. Thương Dương cười khổ đáp, đành chịu thôi, lần này có không ít cường giả đến từ các đại lục, Thương gia và Vân gia của đại lục Thương Vân chúng ta hiện nay không còn như xưa. Nếu không cố gắng chiêu đãi, những đại nhân vật mà đánh nhau chỉ vì nơi ở thì thành Thương Vân liền mất hết. Thật ra cũng chịu thôi, những chuyện như cá lớn nuốt cá bé, thế giới võ giả coi trọng thực lực. Cũng không phải là nói chúng ta thích nịnh nọt ai, mà là không làm thì sẽ gặp phiền toái lớn. Thật ra, nếu làm thì cũng có thể gặp phải phiền toái lớn. Nhỡ đâu chúng ta đắc tội đại lục cao cấp, đại lục thứ trung tâm nào thì có khi cả gia tộc cũng sẽ mất mạng. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này cũng sững sờ. Đây chính là hiện thực. Thương Dương có thực lực là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Ở cửu U đại lục thì chắc chắn có thể sống vô cùng tiêu dao, nói thế nào thì Thương gia cũng có lão tổ ở cảnh giới nhân vị, không đến mức phải nghèo túng như hiện tại chứ. Nhưng lần này, Thiên Cung Bắc Thương và Kính Bắc Thương xuất hiện khiến cho mỗi đại lục đều không tiếc tiêu hao lượng lớn nhân lực và vật lực đến đây. Thương gia không thể trêu vào. Vậy cũng chỉ có cố gắng sắp xếp cho ổn thỏa. Cho dù vậy, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ gặp đại nạn ập đầu. Đến rồi. Lúc này, Thương Dương dừng lại ở trước một con phố. Đường phố đó có con đường dài rộng 10 mét. Từng hàng đình viện, thoạt nhìn có chút hào khí, vô cùng rộng rãi. Thật ra không chỉ có một con phố này, mà không ít khu vực trong nội thành đều có đại viện hào môn, trong đó cũng có khí tức như ẩn như hiện. Cảnh giới địa vị, cảnh giới thiên vị, thậm chí có khí tức vượt qua cảnh giới địa vị. Ai cũng như hùng sư tản ra khí tức tuyên bố chủ quyền của chính mình. Khiêm tốn. Hại. Tần Ninh vừa mở miệng, Thạch Cảm Đương liền trở nên ủ rũ. Thương Dương thấy cảnh này, trong lòng cũng cả kinh. Rất dễ thấy, Thạch Cảm Đương thoạt nhìn 15-16 tuổi lại cực kỳ tôn kính Tần Ninh. Thế nhưng, rõ ràng khí tức của Thạch Cảm Đương mạnh hơn Tần Ninh nhiều. Bái sư, phần lớn đều lựa chọn người mạnh hơn chính mình, nào có chọn yếu hơn mình. Thương Dương nhất thời cũng không hiểu nổi. Thạch đại ca. Lúc này, mấy người đi tới một đình viện bên ngoài. Mở cửa viện ra. Một người đi ra, có mùi thơm nhàn nhạt. Cô gái xuất hiện có vẻ ngoài khoảng 16-17 tuổi, tóc dài mượt mà, váy tử la ôm người, thoạt nhìn thanh tân đạm nhã, giống như nụ hoa sen chớm nở. Mới bây giờ mà đã giống một mỹ nhân rồi, sau này mà trưởng thành thì cũng sẽ kinh diễm một phương. Tần Ninh đánh giá vài lần, đoán rằng có lẽ đây là Thương Nguyệt. Thạch Cảm Đương trước giờ đều vậy, không phải mỹ nữ, hắn ta chịu ngập chuyện bất bình rút dao tương trợ mới là lạ. Thạch đại ca, huynh tới rồi. Thương Nguyệt đi tới bên Thạch Cảm Đương, liền cảm thấy xấu hổ. Nhìn thấy Tần Ninh, cô ta cũng khẽ gật đầu. Khi thấy Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở bên cạnh Tần Ninh, quả thật có hơi thấy tự ti, mặc cảm. Diệp Viên Viên mặc váy xanh, có dáng vẻ luôn luôn lạnh lùng như băng. Vân Sương Nhi mặc váy dài màu hồng, tư thái xinh đẹp, rất có vẻ linh động, hiếu kỳ. Hai người một lạnh một nóng, hợp lại càng thêm nổi bật, quan trọng nhất là tư sắc xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành khiến người ta cảm thấy như là tiên tử hạ phàm. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Thạch Cảm Đương cười híp mắt nói, mấy ngày không gặp, muội có nhớ ta không? Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nghe được câu xưng hô này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi quay sang nhìn Tần Ninh. Đây chính là biệt danh mà Tần Ninh gọi Cốc Tân Nguyệt mỗi ngày. Nói thêm câu nữa, ta tháo đầu khớp xương của ngươi. Nguyệt Nhi muội muội, mấy ngày không gặp, muội ngày càng xinh đẹp đấy nhớ. Thương Nguyệt hơi đỏ mặt, nói, mọi người đi đường xá xa xôi, chắc giờ mệt lắm rồi, mau đi nghỉ trước thôi. Được. Thạch Cảm Đương cười hì hì, có vẻ rất hàm hậu. Chỉ là không biết, Thư Nguyệt mà biết thiếu niên nhìn có vẻ thật thà này thực ra đã sống mấy vạn năm thì sẽ có cảm xúc gì đây? Mấy người đi vào đình viện. Đình viện to lớn, trong ngoài ba phòng, tiền đình hậu viện và hoa viên, thoạt nhìn không tệ. Có thể thấy, hai huynh muội Thương Dương và Thư Nguyệt đều rất có tâm chuẩn bị. Thạch Cảm Đương tuy nói năng bổ bả, nhưng phàm là chuyện liên quan đến chuyện Tần Ninh giao cho, hắn ta đều làm hoàn hảo đến từng chi tiết. Điểm này, lão vệ cũng không bằng. Đi vào đình viện, mấy người cũng ngồi ở tiền sảnh nói chuyện phiếm, có tỳ nữ bưng trà rót nước. Làm càn. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên ở ngoài cửa viện và nói, đại lục Hà Bá chúng ta tốt xấu gì cũng là đại lục trung cấp, đại lục Thương Vân các ngươi coi thường đại lục Hà Bá à, cái sân trách này tốt chỗ nào. Lập tức đổi gian khác. Tiền ồn ào càng ngày càng rõ ràng hơn, sắc mặt Thương Dương có chút khó coi. Mấy vị ngồi đi, ta ra xem sao. Thương Dương lập tức đứng dậy. Thương Nguyệt cũng đi theo. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này đứng ở bên cạnh Tần Ninh. Mặc dù họ chiếm giữ một đại lục, vị trí cực cao, nhưng nếu có người càng mạnh hơn thì cũng phải khúng núng. Vân Sương Nhi cảm thán. Vân Tỷ Tỷ cảm thán nhiều như vậy làm cái gì? Theo sư tôn, không ai dám bắt nạt, ai dám bắt nạt, nện chết kẻ đó. Thạch Cảm Đương cười ha ha nói. Bộp. Bốn người đang nói chuyện ở tiền sảnh thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng tát vang vọng. Thạch Cảm Đương hơi biến đổi sắc mặt. Ra đi. Vâng. Thạch Cảm Đương lập tức đứng dậy. Mấy người đẩy cửa đi ra. Lúc này, ngoài cửa lớn, trên đường phố có mấy bóng người đứng. Người đứng đầu nhất, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cũng có khí tức cảnh giới nhân vị. Lúc này, Thương Dương có sắc mặt khó coi, gò má bên trái sưng vù. Mấy người đối diện vẫn có dáng vẻ bề vệ phách lỗi như cũ, lạnh lùng nhìn qua. Nhìn thấy mấy người Tần Ninh xuất hiện, đám người kia nhìn qua mấy lần, đại đa số ánh mắt đều quên đi Tần Ninh và Thạch Cảm Đương, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Ta thấy viện của bọn họ rất tốt, bảo họ nhường lại cho chúng ta đi. Một thanh niên tóc ngắn lúc này đi tới trước, cười nói, đại lục Hà Bá chúng ta ở đây cũng coi như nể mặt Thương gia các ngươi. Thương Dương lập tức chắp tay nói, các vị, bọn họ đã vào viện này ở trước rồi, về tình về lý đều không hợp. Không hợp. Thanh niên giễu cợt nói, ta thấy Thương gia các ngươi chính là bắt nạt kẻ yếu. Nếu như là Thạch gia của đại lục Thạch Nguyên hay Hải gia của đại lục Bắc Hải đại lục đến đây, ta nghĩ bọn họ muốn ở đâu thì cũng là tùy ý bọn họ chứ hả? Thương Dương, lão tổ Thương gia của các ngươi khó khăn lắm mới đến cảnh giới nhân vị sơ kỳ, miễn cưỡng biến đại lục Thương Vân trở thành đại lục hạ cấp, không lẽ liền cho rằng như vậy có thể sánh ngang với đại lục Hà Bá chúng ta à? Thanh niên nghiêm mặt, tràn ngập sự uy hiếp. Công tử Hà Nguyên, người tới là khách, không nên phá vỡ hòa khí. Thương Dương nói tiếp, viện mà các vị ở đối diện với viện này, nếu bên trong có vấn đề, tại hạ lập tức gọi người đến sửa chữa. Sửa chữa? Người Hà gia sắp tới đây rồi, người bây giờ bảo sửa chữa. Hà Nguyên không nhượng bộ, nói, ta cứ thích sân của họ đấy, mau đổi cho ta. Nếu không đổi, ta đây ngược lại cũng phải hỏi một chút, lão già Thương Bắc Huyền này, thật sự nghĩ chính mình đến cảnh giới nhân vị sơ kỳ liền có thể oai phong. Thương Dương lúc này có sắc mặt khó coi. Ở đại lục Thương Vân, Thương gia và Vân gia có một vị lão tổ đều ở cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Vì vậy mà đại lục Thương Vân miễn cưỡng được coi là đại lục hạ cấp. Nhưng đại lục Hà Bá đã có nội tình của đại lục trung cấp, đại lục Thương Vân không thể dây vào. Lần này, đi tới thành Thương Vân có 7 đại lục thứ trung tâm, gần 100 đại lục cao cấp, trên 100 đại lục trung cấp, Thương gia bọn họ không thể dây vào dù chỉ một bên. Tần Ninh và Thạch Cảm Đương lúc này đứng ở bên cạnh, vẫn chưa xen vào. Đổi phòng của bọn hắn. Cái tên này thế mà cũng nghĩ ra được. Hà Nguyên lúc này cười nói, khó xử quá hả? Phòng này quá cũ nát, ta Hà Nguyên đây có thân phận gì? Dĩ nhiên là không muốn vào ở, người cũng không muốn đổi. Vậy ta sẽ cho ngươi một biện pháp cân bằng. Thương Dương tức thì gật đầu. Để cô nương Thương Nguyệt hầu hạ ở bên cạnh ta, chuyện phòng ở cũng coi như thôi. Hà Nguyên nói xong, Thương Dương tức thì hiểu ra. Lòng và lòng vòng, Hà Nguyên khiêu khích, làm khó dễ đủ loại, mục đích lại chính là muội muội của hắn ta. Thương Nguyệt lúc này trốn về sau. Thương Nguyệt tức giận nói, công tử Hà Nguyên, người tới là khách, Thương gia ta tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không để cho người khác tùy tiện ức hiếp. Người nói như vậy, là có ý gì? Ui cha, tức giận. Hà Nguyên giễu cợt nói, người yếu nên có dáng vẻ của người yếu mới đúng, hiểu chưa? Chậm đã. Đột nhiên, Tần Ninh mở miệng, cười nói, chúng ta hôm nay cũng vừa mới vào thôi, nếu ngươi ưng căn phòng này thì ta nhường cho các ngươi. Ông đây nói chuyện mà ngươi cũng dám xen vào à? Tần Ninh vừa nói xong, Hà Nguyên tức thì giận dữ quát lên. Nghe đến lời này, Tần Ninh chỉ cười. Viên Viên, Sương Nhi, cắt đứt chân, phế, ném đi. Tần Ninh thản nhiên nói, ném xa một chút, đừng ném ở trong thành. Tần Ninh nói xong, sắc mặt Hà Nguyên lạnh đi. Khẩu khí thật lớn. Hà Nguyên giễu cợt nói, nhãi con, đừng. À, Hà Nguyên còn chưa nói hết, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đã hành động. Hai người hiện nay đều đến cảnh giới địa vị sơ kỳ, thực lực tăng mạnh. Đừng nói Hà Nguyên chỉ là cảnh giới hóa thần, coi như cảnh giới nhân vị bên người, cũng không đáng chú ý, lần này, hai huynh muội Thương Dương và Thương Nguyệt đều đờ ra. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thoạt nhìn rất trẻ. Nhưng thế này, cũng quá mạnh mẽ đi. Cường giả cảnh giới địa vị. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thương Dương và Thương Nguyệt thấy vẻ thê thảm của Hà Nguyên, trong lòng cũng hết giận. Nhưng vẫn rất lo lắng. Ném. Tần Ninh phất tay, lười nói nhảm. Ai dám? Thế mà lúc này, có tiếng quát đột nhiên vang lên. Một đội người ầm ầm đi tới. Một ông già đứng đầu, râu tóc trắng xóa, áo bào màu lam, khí tức kéo dài. Xung quanh có mấy người khí tức sâu rộng. Ông nội. Hà Nguyên nhìn thấy ông già kia, nước mắt nước mũi liền chảy ra. Hắn ta rất muốn khóc. Tần Ninh thật đáng sợ. Một lời không hợp, nói một không hai. Hai cô gái tuyệt sắc kia ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn. Lão Hủ là trưởng tộc Hà gia của đại lục Hà Bá, Hà Thanh Nguyên, không biết Hà Nguyên sao lại đắc tội mấy vị. Hà Thanh Nguyên liếc mắt là biết Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở cảnh giới địa vị sơ kỳ. Trẻ tuổi như vậy mà đạt cảnh giới địa vị sơ kỳ, lại còn khá cung kính với Tần Ninh. Mấy người này, thân phận chỉ sợ không đơn giản. Cũng không có gì, chỉ là có mắt như mù mà thôi. Tần Ninh thản nhiên nói, thương gia hảo tâm sắp xếp chỗ ở cho, không cảm kích thì thôi đi, lại còn muốn bắt nạt người ta, nhưng cũng không quan trọng, hắn ta chửi ta, vậy là không thể tha thứ. Chửi. Hà Nguyên chỉ thấy oan ức trong lòng. Hắn ta mới nói một câu, ông đây nói chuyện mà ngươi cũng dám xen vào à, đây chính là chửi Tần Ninh. Bình thường, Hà Nguyên cảm thấy mình đã ngông cuồng lắm rồi. Không nghĩ tới, Tần Ninh còn cuồng vọng hơn cả hắn ta. Làm phiền các vị quá, ta nhất định sẽ dạy dỗ thằng bé lại cẩn thận. Hà Thanh Nguyên chắp tay nói. Không biết mấy vị tới từ đâu. Hà Thanh Nguyên cười nói, tại hạ nhất định sẽ đích thân đến cửa, xin lỗi trưởng bối của các vị. Cửu U Đại Lục. Tần Ninh không thèm để ý nói, xin lỗi thì thôi, chúng ta đại diện Cửu U Đại Lục mà đến, không có trưởng bối nào cả. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hà Thanh Nguyên lóe lên. Tần Ninh nói thế, thì phải cân nhắc. Hà Thanh Nguyên tức thì thay đổi khí thế. Vừa rồi là khách khí, lúc này đột nhiên trở nên lạnh lùng. Khí tức của cảnh giới địa vị hậu kỳ được mở ra hoàn toàn. Lần này đến lượt Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi sửng sốt. Chuyện này. Nghe thấy Tần Ninh nói đến từ Cửu U Đại Lục, không có trưởng bối, lập tức biến sắc mặt. Tốc độ lật mặt này cũng quá nhanh đi. Đã như vậy thì các vị cũng phải bàn chuyện bồi thường đi chứ. Hà Thanh Nguyên lập tức lạnh lùng nói, đánh cháu trai ta, lão hủ xin lỗi rồi, vậy cũng nên bồi thường đi chứ. Lần này, Thương Dương và Thương Nguyệt cũng ngơ ngác. Lão già này, lật mặt nhanh thật. Tần Ninh cũng không ngạc nhiên chút nào, cười nói, bồi thường như nào. Đánh cháu trai ta và vài tên hộ vệ, chỉ ít phải bù 5 món linh khí cửu phẩm, 3 món huyền khí cấp nhân. Hà Thanh Nguyên cười nhạt nói, được. Tần Ninh cười cười. Thạch Cảm đương lúc này móc ra linh khí và huyền khí, giao cho Hà Thanh Nguyên. Lần này, Diệp Viên Viên và mấy người khác hoàn toàn không hiểu. Tần Ninh híp mắt cười nói, tiểu thạch đầu, phế bọn họ, bù đắp ít đồ thôi mà, trực tiếp giết đi. Vâng. Thạch Cảm đương sải bước ra, bàn tay rơi xuống. Rầm rầm rầm. Đường phố lại vang lên tiếng kêu rên, mấy bóng người, lúc này ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Trong giây lát đó, vẻ mặt vui mừng của Hà Thanh Nguyên khi nhận được huyền khí, linh khí liền cứng đờ. Ừ, giết rồi, ông xem nên bồi thường như nào. Tần Ninh mỉm cười nói. Lão hồ ly, chơi với ta. Vậy phải xem ai chơi ai. Tần Ninh lúc này vẫn mỉm cười vui vẻ. Hà Thanh Nguyên thì hoàn toàn tái mặt. Tần Ninh một giây trước còn khách sáo, một giây sau liền thành đao phủ. Vô liêm sỉ. Hà Thanh Nguyên nổi giận gầm lên, khí thế cảnh giới địa vị hậu kỳ vào lúc này bạo phát. Ta thấy ông mới vô liêm sỉ. Thạch Cảm đương lúc này sải bước ra. Toàn thân Hà Thanh Nguyên, xương cốt vỡ vụn, cả người ầm một tiếng, rút lui về sau 100 mét, bị ném ra đường phố. Cảnh giới thiên vị. Lần này, người Hà gia hoàn toàn chết đứng. Cảnh giới thiên vị là cường giả mà ít nhất đại lục cao cấp mới có. Đại lục Hà Bá chính là đại lục trung cấp, trưởng tộc Hà Thanh Nguyên cảnh giới địa vị hậu kỳ, chính là đỉnh phong. Đây là... chọi phải đá cứng rồi. Thạch Cảm Đương lúc này thu quyền, nhìn Tần Ninh nói, sư tôn, đáng ra không nên nói nhảm với bọn hắn, trực tiếp làm thịt là được. Ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi? Tần Ninh thản nhiên nói, cái này gọi là sư xuất hữu danh. Với những kẻ mắt chó coi thường người khác, phải làm như vậy thì mới có thể khiến cho bọn họ nhớ đòn. Đã hiểu. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười kha kha. Có điều, thấy biểu cảm của Hà Thanh Nguyên thì đúng là rất thoải mái. Lúc này, sắc mặt Hà Thanh Nguyên có chút ngơ ngác. Chuyện gì đây? Cửu U Đại Lục là đại lục trung cấp, ngoại trừ vài cảnh giới địa vị của những thế gia cổ quốc gia thì sao lại có thêm nữa? Hôm nay, có hai cô gái trẻ tuổi ở cảnh giới địa vị sơ kỳ thì thôi đi. Đến cả thiếu niên này cũng lại là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Đùa gì thế? Lão già, kinh ngạc chưa? Thạch Cảm Đương cười nói, nhớ kỹ, Cửu U Đại Lục không chỉ có cảnh giới thiên vị tọa trấn, còn có huyền cảnh tạo hóa. Lật mặt. Ông tưởng mình ông biết, à Hà Thanh Nguyên thật sự ngơ ngác. Hôm nay, ta để cho ông xem một chút lật mặt thật sự sẽ là thế nào. Thạch Cảm Đương sải bước ra, đằng đằng sát khí. Thạch Cảm Đương đánh ra từng quyền, Hà Thanh Nguyên làm gì có thời gian phản kháng. Cảnh giới địa vị hậu kỳ nghe có vẻ rất mạnh. Kém chút nữa là đến cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Nhưng so nông sâu thì địa vị và thiên vị hoàn toàn bất đồng. Đủ rồi. Mà đang lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Mấy bóng người lúc này xuất hiện ở góc đường. Ông là ai? Thạch Cảm Đương nhìn người mới xuất hiện, khinh miệt nói. Đại Lục Kim Phong. Chưa từng nghe đến. Thạch Cảm Đương không để ý tới, lại vung một quyền vào mặt Hà Thanh Nguyên. Làm càn. Kim Chính Thiên lúc này giận dữ. Bỗng nhiên, Kim Chính Thiên vung một quyền ra. Phanh. Thạch Cảm Đương trực tiếp nghênh đón. Hai bóng người, vào thời khắc này chạm vào rồi tách ra. Thạch Cảm Đương đứng vững tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trái lại Kim Chính Thiên thì lui lại, sắc mặt tái mét. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Hai người đều là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, nhưng rõ ràng là Kim Chính Thiên không bằng Thạch Cảm Đương. Ngươi. Ta cái gì mà ta? Thạch Cảm Đương rên một tiếng, không phục liền đánh. Làm càn. Mấy người ở phía sau Kim Chính Thiên triển khai khí tức. Các vị, đừng nổi giận, đừng nổi giận. Lúc này, bỗng có một người chạy như bay tới, phi thân xuống, tóc trắng xóa, mặt đầy mồ hôi. Chính là lão trưởng tộc hiện nay của thương gia tại Đại Lục Thương Vân. Thương Bắc Huyền. Cao thủ cảnh giới nhân vị sơ kỳ duy nhất của thương gia Thương Bắc Huyền chắp tay nói, Thiên Cung Bắc Thương xuất thế, liên quan đến Kính Bắc Thương, mọi người đều tới tầm bảo, không nên vì đấu võ mồm mà phát sinh tranh chấp. Thương Bắc Huyền lúc này nở nụ cười. Hôm nay nể mặt Thương lão trưởng tộc, không tính toán với ông. Thạch Cảm Đương nhìn Kim Chính Thiên, nói, xen vào việc của người khác, cũng phải xem là chuyện của người nào. Ngươi? Làm sao? Thạch Cảm Đương hừ một tiếng, một cước đá ra. Viu một tiếng, Hà Thanh Nguyên bị đá bay rồi biến mất. Thạch Cảm Đương xoay người bước đi, cũng không thèm quan tâm. Kim Chính Thiên tái mặt. Mấy người Tần Ninh trở lại trong viện. Kim Chính Thiên lúc này có sắc mặt tái xanh. Thạch Cảm Đương thoạt nhìn nhỏ tuổi, lại là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Hơn nữa lại có thực lực tương đương với ông ta. Cái tên nhóc này đã tu luyện thế nào vậy? Tra nội tình của mấy người này cho ta. Kim Chính Thiên quát lên, nếu gặp phải mấy người này trong Thiên Cung Bắc Thương, ta tất giết bọn chúng. Ông ta thân là trưởng tộc Kim gia tại Đại Lục Kim Phong. Trước giờ đều nói một không hai. Đại Lục Kim Phong cũng là đại lục cao cấp, có ai mà không nể mặt ông ta mấy phần cơ chứ? Ông ta chưa từng bị thiệt như vậy. Chúng ta gây phiền toái cho các ngươi mới đúng chứ? Tần Ninh ngồi xuống, nói, Hà gia của Đại Lục Hà Bá không phải loại tốt lành gì, chẳng qua Kim gia của Đại Lục Kim Phong chặn ngang một cước là có ý gì? Thương Dương tức thì nói, Kim gia của Đại Lục Kim Phong cùng Hà gia của Đại Lục Hà Bá xưa nay có mối quan hệ tốt. Tần Ninh gật đầu. Chuyện này thì có thể hiểu được. Hà gia của Đại Lục Hà Bá, Kim gia của Đại Lục Kim Phong, lúc ấy sẽ phải chú ý rồi. Cũng không bởi vì chính hắn, mà là lần này bọn họ xuất thủ, có lẽ sẽ mang đến phiền phức cho Thương gia. Mấy người ngồi xuống, Thương Dương cùng Thương Nguyệt cũng chưa rời đi. Chuyện này diễn ra, Thương Dương cùng Thương Nguyệt phát hiện, nhóm bốn người Thạch Cảm Đương đều coi Tần Ninh là thủ lĩnh. Hơn nữa, Tần Ninh làm việc cũng rất có phong cách. Bình thường không sao, nếu tức giận, nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Hành sự dứt khoát, lạnh lùng, là một kẻ ác. Diệp Viên Viên lúc này cũng đứng ở phía sau Tần Ninh, mở miệng nói, công tử Thương Dương có biết lần này có bao nhiêu đại lục thứ trung tâm đến không? Nghe vậy, Thương Dương mỉm cười nói, Đại Lục Bắc Thiên chúng ta ở phía bắc của Đại Lục Trung Tâm Đại Lục Thương Lan. hơn 1.000 đại lục, tổng cộng cũng chỉ có 7 đại lục thứ trung tâm. Lần này, 7 đại lục thứ trung tâm đều tới hết. Thương Dương đoán là nhóm Tần Ninh cũng không quá tin tưởng về tình hình hiện tại của thành Thương Vân nên cũng bắt đầu kể lễ. 7 đại lục thứ trung tâm, đại lục Thạch Nguyên, Thạch Gia làm chủ, trưởng tộc Thạch Gia Thạch Thịnh Vũ, huyền cảnh tạo hóa. Hải gia của đại lục Bắc Hải, trưởng tộc Hải Vân Dực. Đại lục Bắc Hải có vô số sông biển, có người nói trưởng tộc Hải gia từng dung hợp với máu huyết của tộc Hải Long, nên huyết mạch của người nhà họ Hải rất cổ quái. Còn có Hạ gia của đại lục Cổ Lĩnh, Lãng gia của đại lục Lương Tây, Huyết gia của đại lục Lâm Thiên, Long Hiên Cát của đại lục Long Linh, Thiên Thượng Cát của đại lục Thiên Nguyệt. Thương Dương vẫn chưa giới thiệu tỉ mỉ. Thực ra, hắn ta cũng không quá rõ ràng về 7 đại lục thứ trung tâm. Những thứ này cũng là những gì hắn biết được. 7 đại lục thứ trung tâm này đều có cường giả huyền cảnh tạo hóa tọa trấn. Nhưng là có bao nhiêu, ở mức nào của huyền cảnh tạo hóa thì hắn ta cũng không biết. Hơn nữa, lần này người của 7 đại lục thứ trung tâm đều rất độc lập, căn bản không cần bọn họ chăm sóc. Diệp Viên Viên không khỏi nói, Kính Bắc Thương hấp dẫn vậy sao? Thực ra không chỉ có nàng, Vân Sương Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. 7 đại lục thứ trung tâm, toàn bộ điều động. Huyền cảnh tạo hóa đích thân tới. Đây là việc trọng đại cỡ nào? Rầm rộ như thế, so với lúc các cô đi vào cung thiên thần ở Cửu U đại lục, đơn giản là không thể so sánh nổi. Cảnh giới nhân vị vào lúc này chính là cảnh giới thấp. Cảnh giới thiên vị cũng không tính là đỉnh nhất. Cách biệt như thế cũng khiến Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi hiểu rõ. Đi theo Tần Ninh, ánh mắt của các cô liên tục nâng cao. Được, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Ninh lúc này mở miệng nói, bồn ba mấy ngày, các cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có việc lớn phải làm đấy. Việc lớn? Tần Ninh cười nói, ngày mai, đi Thiên Cung Bắc Thương, dò đường trước một chút. Lời này nói ra, không chỉ hai người mà đến cả Thạch Cảm Đương cũng ngơ ngẩn. Thiên Cung Bắc Thương vẫn còn chưa mở ra mà. Vân Sương Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn. Công tử nhà cô là ai cơ chứ? Tần Ninh nhìn về phía Vân Sương Nhi nói. Đúng. Là Cửu U Đại Đế năm xưa. Tần Ninh nhéo mặt Vân Sương Nhi một cái, cười nói, vậy không phải tốt rồi sao, trên thế gian này lại có chỗ mà ta không đến được chắc. Tần Ninh cười ha ha một tiếng, rời khỏi sảnh trước. Một đêm yên bình không xảy ra chuyện gì, sáng sớm ngày hôm sau. Bốn người nhóm Tần Ninh rời khỏi thành Thương Vân. Mà giờ phút này, ở một gian biệt viện trong thành Thương Vân. Đi rồi sao? Kim Chính Thiên hơi sững sờ, nói, bây giờ Thiên Cung Bắc Thương xuất thế, nhưng 7 thế lực cận trung tâm lớn của đại lục, các cường giả huyền cảnh tạo hóa cũng không nghĩ ra được cách mở Thiên Cung Bắc Thương, bây giờ bọn họ rời đi làm gì? Thuộc hạ không rõ. Có mấy người? Cả bốn người nhóm của hắn. Kim Chính Thiên phất tay, người kia lui ra, mấy người còn lại trong phòng cũng nhăn mày khó hiểu. Trưởng tộc Kim, thiếu niên kia là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, hai cô gái đi cùng là cảnh giới địa vị sơ kỳ, còn người thanh niên cầm đầu kia thì không thể biết được tu vi như nào. Nhưng chắc chắn không thể cao hơn cảnh giới địa vị được. Hà Thanh Nguyên ngồi ở ghế đầu phía dưới chắp tay nói, chỉ có bốn người bọn họ. Hà trưởng tộc, không được sơ suất. Kim Chính Thiên lại nói, hôm qua người này kết thù oán với chúng ta, hôm nay sẽ không thể im hơi lặng tiếng rời khỏi thành Thương Vân được, nói không chừng là cố ý làm như thế. Hơn nữa người này nói đến từ Cửu U đại lục chưa chắc đã là thật. Đây chính là một cơ hội. Hà Thanh Nguyên nói tiếp. Đây đúng thật là một cơ hội. Một cơ hội giết chết bốn người nhóm Tần Ninh. Hôm qua, cho dù là Hà Thanh Nguyên hay là Kim Chính Thiên thì cũng đều mất hết thể diện rồi. Ta sẽ giữ chân Thạch Cảm Đương, ông đánh giết ba người còn lại nhóm Tần Ninh. Yên tâm. Bảo vật trên người của mấy người đó ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì hết. Được. Trầm tư một lát, Hà Thanh Nguyên mở miệng nói. Kim Chính Thiên biết, Hà Thanh Nguyên muốn ra mặt vì ông ta. Thế nhưng bối cảnh của Tần Ninh như thế nào vẫn chưa biết rõ, tùy tiện hành động cũng không phải là chuyện tốt. Hà Thanh Nguyên cũng rõ, Kim Chính Thiên cũng không nguyện ý vì ông ta mà ra mặt. Kim gia và Hà gia quan hệ cũng rất tốt. Thế nhưng người chết hôm qua là người của Hà gia. Hôm nay ông ta đến tìm Kim Chính Thiên cũng chỉ hy vọng Kim Chính Thiên có thể cản lại cái tên Thạch Cảm Đương cảnh giới thiên vị kia mà thôi. Còn ba người còn lại nhóm Tần Ninh chắc chắn phải chết. Đã như thế thì chúng ta mau chóng lên đường thôi. Kim Chính Thiên và Hà Thanh Nguyên lập tức dẫn người rời khỏi phủ đệ, ra khỏi thành Thương Vân. Lúc này bốn người nhóm Tần Ninh đang bay trên không đi về phía nam thành Thương Vân. Phía nam thành Thương Vân vốn là một khu vực đồng bằng, cây cối tốt tươi. Thế nhưng bây giờ vùng đất này cây cối mọc um tùm. Góc cạnh của một số tòa cung điện nhà lầu phát ra ánh sáng vàng son lộng lẫy. Người bình thường thì đã sớm bị dọa chạy xa. Một số võ giả vẫn còn ở đây để điều tra. Nhìn kỹ lại, có thể thấy được ánh vàng khắp nơi trong rừng cây rộng trăm khoảnh phía trước. Đây chính là Thiên Cung Bát Thương sao? Vân Sương Nhi không nhịn được suýt xoa một tiếng. Lớn quá đi mất. Hơn nữa mới chỉ là một phần mái rất nhỏ của cung điện lộ ra bên ngoài. Toàn bộ cung điện Bát Thương phần lớn đều chôn sâu dưới lòng đất. Bây giờ vẫn không có ai dám đào bới phần đất xung quanh. Thiên Cung Bát Thương chính là của đế quân Bát Thương thanh danh hiển hách năm đó để lại. Đế quân Bát Thương năm đó cũng là một nhân vật để lại vô số truyền thuyết ở trên đại lục trung tâm đại lục Thương Lan. Còn nữa, lần này bảy đại lục cận trung tâm và các võ giả cao cường cũng đích thân đến. Bọn họ muốn mở Thiên Cung Bát Thương hơn bất cứ ai. Để mấy tên cường giả kia nghĩ cách mới được. Bốn người đi dọc theo góc cung điện lộ ra, lao vùng vụt một vòng rồi đáp xuống ở phía bắc cung điện. Dài rộng trăm dặm, đây chính là Thiên Cung Bát Thương sao? Diệp Viên Viên lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Một công trình quy mô lớn như vậy, thật sự quá hoành tráng. Diện tích trên thực tế còn lớn hơn nữa. Tần Ninh thản nhiên nói, đây mới chỉ là phần diện tích của cung điện bị lộ ra ngoài mà thôi. Loại di tích như này, chính cung bình thường đều cao hơn nhiều so với thiền điện. Trên thực tế thì thiền điện lại cao hơn chính cung. Lời này vừa nói ra, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều kinh ngạc không thôi. Thiền điện cao hơn nhiều. Thiên Cung Bát Thương này thật sự quá lớn. Hôm nay chúng ta vào thiền điện xem thử trước đã. Tần Ninh cười nói, Thiên Cung Bát Thương đã vùi sâu dưới lòng đất mấy vạn năm, không thể vô duyên vô cớ xuất thế được. Trước tiên chúng ta thăm dò kỹ càng đã, tránh lúc vào được mà không ra được lại phiền phức. Công tử cũng không có cách ra ngoài sao? Ta đương nhiên là có, Tần Ninh nói tiếp, nhưng cung điện này đột nhiên xuất thế vậy thì chắc chắn có vấn đề. Đến lúc đó, cao thủ của hơn trăm đại lục tiến vào nói không chừng khởi động cơ quan nào đấy, không may trở thành vùng chết vậy thì phiền phức. Lão già đế quân Bát Thương kia đầu óc không bé đâu. Tần Ninh vừa nói xong, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều sững sờ. Công tử quen đế quân Bát Thương sao? Trước đã từng đến chỗ này, lão già kia lòng dạ hẹp hòi, ta muốn mượn kính Bát Thương xem thử mà lão không cho. Tần Ninh biểu môi nói, kính Bát Thương cũng không phải do lão ta luyện chế ra, ngày nào cũng tự đắc cái quỷ gì không biết, bây giờ thì tốt rồi, người đã chết cũng chẳng mang theo kính Bát Thương đi được. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, đế quân Bát Thương ít nhất cũng phải trên huyền cảnh tạo hóa đúng không? Sao lại chết được? Tần Ninh nói tiếp, thật ra đến cảnh giới tam vị tuổi thọ của võ giả là một vạn năm, đây đã là một rào ngăn rồi. Đến cảnh giới tạo hóa chỉ tăng thêm được 1.000 năm mà thôi. Cứ thế mà tính ra thôi, trừ khi trở thành thánh nhân thì tuổi thọ mới có sự đột phá lớn. Nghe đến đây, hai mắt của Thạch Cảm đương trừng lớn. Diệp Viên Viên nhẹ nhàng quá đi. Nói hắn ta nên chết từ lâu mới phải. Nếu không phải bây giờ thấy Cốc Tân Nguyệt từ một tỳ nữ lắc mình một cái trở thành sư nương, lo lắng có một ngày cô cũng trở thành sư nương của ta thì ta nhất định sẽ đánh cô một trận thừa sống thiếu chết rồi. Thạch Cảm đương rầu rĩ nói. Cô gái nào ở bên cạnh Tần Ninh cũng không thể chọc vào được đâu. Nghe thấy vậy, kính mặt xinh đẹp của Diệp Viên Viên ửng hồng, trừng Thạch Cảm Đương một cái. Thạch Cảm Đương là bị người của Thiên Đế Các giày vò không chết mà thôi. Thủ đoạn của đám người Thiên Đế Các kia ta thấy có vẻ nhiều đấy, nếu không thì tiểu thạch đầu cũng đã chết từ lâu rồi. Tần Ninh nói tiếp, tuổi thọ của võ giả chung quy cũng chỉ có giới hạn mà thôi, nhưng trên ngàn vạn đại lục ở thế giới rộng lớn này chuyện kỳ lạ nào mà chẳng có chứ. Chặn máu ngừng thọ, bảo tồn tuổi thọ, phong bế bản thân, mỗi người đều có cách cả. Nghe đến đây, Vân Sương Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nói, đúng thế, như công tử còn có chuyện chuyển kiếp trùng sinh mà. Tần Ninh hơi ngây người, gõ đầu Vân Sương Nhi một cái. Thật ra trừ chuyện đó ra thì kéo dài tuổi thọ chưa hẳn là không thể, loại chuyện này không mang tính tuyệt đối như vậy. Thạch Cảm Đương lập tức nói, đúng vậy, tiểu tử Thanh Vân kia nhất định không thể sống quá 9 vạn năm, nhưng bây giờ vẫn sống rất tốt đó thôi, các cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Thạch Cảm Đương tỏ vẻ thần bí nói. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lập tức tò mò nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Hê hê, ta cũng không biết. Trong nháy mắt, hai ánh mắt sắc lạnh nhẹ nhàng lướt qua. Thạch Cảm Đương cũng chẳng thèm quan tâm. Bảo sao ngày nào sư tôn cũng chọc ghẹo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, bản thân liền thử một chút, hóa ra lại thú vị đến thế. Tần Ninh cười nói, Thanh Vân không giống những người bình thường khác, cũng không tầm thường, đến khi nào gặp hắn thì các cô sẽ biết ngay thôi. Thạch Cảm Đương biểu môi nói, ta cũng không tầm thường. Tần Ninh trực tiếp phớt lờ lời nói của Thạch Cảm Đương. Bốn người đáp xuống ở phía Bắc Thiên Cung, đi đến góc lộ ra ngoài kia nhìn kỹ. Tần Ninh liên tục đi tới đi lui. Viên Viên, Sương Nhi. Không bao lâu sau, Tần Ninh mở miệng gọi. Bốn lá cờ nhỏ được cắm ở bốn hướng cách đó trăm dặm. Tần Ninh gật gật đầu nói, kế tiếp nhìn cho kỹ. Bốn người lúc này đứng cùng một chỗ, Tần Ninh dùng chân vẽ một đường tròn, bốn người lúc này bị vòng tròn vây quanh. Chẳng mấy chốc, Lá cờ ở bốn hướng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Hình bóng của bốn người đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Một khắc sau, bốn thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài một gian thiền điện. Đây là... Trong lúc nhất thời, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều kinh ngạc không thôi. Chuyển đổi không gian. Không phải là chuyển đổi không gian, chẳng qua chỉ là phép dịch chuyển tức thời mà thôi. Tần Ninh thản nhiên nói, chỗ này chính là bên trong Thiên Cung Bắc Thương, nhưng chỉ là một tòa thiền điện thôi, chúng ta cứ tiến lên trước xem xét ra sao đã. Tần Ninh nói, dừng lại trước cửa điện. Bức tường đại điện cao hơn 3 thước, trải dài cả 100 thước sang hai bên, hơn nữa còn có chút ánh sáng vàng lấp lánh bắn ra xung quanh. Trên cửa điện có treo 3 chữ to đùng. Điện Nhạc Hiên. Tần Ninh nhìn thấy 3 chữ thuận miệng đọc ra. Điện Nhạc Hiên. Vân Sương Nhi đi đến phía trước, đẩy cửa ra nhưng cửa điện vẫn không hề nhúc nhích. Không phải mở như thế. Tần Ninh cười nói, ta nói cho các ngươi biết, để quân Bắc Thương vô cùng hẹp hòi, chết rồi nhưng lão ta vẫn không đành lòng hủy Thiên Cung Bắc Thương nên mới chôn sâu xuống đất. Bây giờ đột nhiên xuất hiện chắc chắn không bình thường. Điện Nhạc Hiên này hẳn là thiền điện đệ tử của đế quân Bắc Thương. Vậy mở cái này ra như nào? Vân Sương Nhi ngờ vực nói. Cô tránh ra. Tần Ninh lúc này cười cười. 3 người Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên và Thạch Cảm Đương đều lui lại. Tần Ninh đi đến trước cửa điện, nhìn cánh cửa lớn cổ xưa màu đồng, khẽ mỉm cười. Đế quân Bắc Thương, thiên hạ vô song. Tần Ninh vừa nói xong, cửa điện lúc này ầm từ từ mở ra. Mở rồi. Vân Sương Nhi kích động không thôi. Thạch Cảm Đương cạn lời, đế quân Bắc Thương tự luyến đến vậy sao? Lại còn đế quân Bắc Thương, thiên hạ vô song. Tần Ninh cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này, cười nói, vào xem thử một chút đi. Mấy người cất bước đi vào bên trong đại điện. Đập vào mắt là một tòa đình viện dài 100 mét, rộng khoảng 50 mét, giữa đình viện có một cái hồ nhỏ, hai bên hồ là 2 lối đi lát sỏi. Đi qua 2 con đường ấy thì mới vào bên trong sảnh chính. Thiết kế không tồi. Thạch Cảm Đương dò xét nói. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn con đường lát sỏi, tiến lên phía trước. Cùng lúc đó, 2 bóng hình bước vào con đường lát sỏi, nhưng cơ thể lập tức cứng đờ. Công tử! Nặng quá! Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Quên không nói cho các cô biết, Tần Ninh cười nói, để quân Bắc Thương này tính cách kỳ quặc, mỗi một cung điện của đệ tử đều có 2 đường âm dương. Đường âm dương? Đường âm dương, phân chia âm dương đối với võ giả mà nói có tính rèn luyện cực lớn. 2 người các cô là cảnh giới địa vị sơ kỳ, linh khí ngưng kết tụ tập thành biển, có khí tràng lớn mạnh. Ở trên con đường âm dương này tôi luyện nhiều, có tác dụng cực lớn đối với việc áp chế linh khí sốc nổi của các cô. Tần Ninh cười cười sải bước đi lên. Đi ở trên con đường âm dương, linh khí bên trong cơ thể của Tần Ninh bị khống chế trùng xuống. Lúc này, linh khí toàn thân vốn đang tụ tập đang không ngừng dịch chuyển về phía dưới chân Tần Ninh. Giống như một cây gậy tre tràn đầy thể khí. Nhưng bây giờ thể khí bị nén xuống, cô động lại một chỗ biến thành thể lỏng. Tần Ninh không nói gì lập tức hấp thu linh khí xung quanh. Dần dần, những linh khí ấy tiếp tục đi vào bên trong cơ thể. Linh khí bên trong cơ thể của Tần Ninh bị áp chế càng ngày càng mãnh liệt, mà tốc độ hấp thu linh khí của hắn cũng mỗi lúc một nhanh. Chẳng mấy chốc, khí tức của Tần Ninh đã đạt đến mức cao nhất. Cảnh giới nhân vị hậu kỳ. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều sững sờ. Lại tấn thăng rồi. Đừng phân tâm. Tần Ninh quá khẽ. Áp chế linh khí bên trong cơ thể của các cô lại, nhân cơ hội hấp thu linh khí vào bên trong cơ thể có thể khiến cảnh giới của các cô càng thêm vững chắc hơn. Thiên Cung Bắc Thương quả nhiên không tầm thường. Sư Tôn. Thạch Cảm Đương lúc này lộ ra vẻ ủ rũ. 3 người Tần Ninh đi trên con đường đều có cảm giác bị áp chế, dựa vào việc linh khí bị áp chế mà liên tục làm mới cơ thể, gột rửa có thể. Thế nhưng hắn ta bước trên con đường lại chẳng có bất cứ cảm giác gì cả. Ta. Có thể là do thiên phú của ngươi quá kém đấy. Tần Ninh phất tay, trực tiếp đi qua con đường âm dương, không nói gì thêm. Thạch Cảm Đương lộ ra vẻ không tin, lắc đầu nói, thiên phú của ta kém sao? Nói đùa cái gì cơ chứ? Ngay lập tức đi theo sau Tần Ninh tiến vào chính điện. Chính điện nhìn trông cũng không lớn lắm, dài rộng khoảng 100 mét. Bên trong điện không có bàn, vị trí trung tâm có một cái lư đỉnh yên tĩnh đặt đó. Cái lư đỉnh kia có màu đồng xanh nhạt, cao hơn nửa người, rộng nửa mét, dài khoảng 1 mét, là một lư đỉnh hình vuông. Phía trên tai đỉnh có một màu nâu đen nhàn nhạt. Sư Tôn. Cái này là huyền khí. Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói. Bên trong một thiên điện lại có huyền khí. Đan đỉnh. Tần Ninh gật đầu nói, huyền đỉnh hư nhĩ. Huyền đỉnh hư nhĩ. Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói, thật hay giả vậy? Ta nhớ lúc trước sư tôn có nói muốn luyện chế huyền đan cho Thanh Vân Tông, mượn đế quân bắt thương cái huyền đỉnh hư nhĩ này dùng nhưng lão ta không cho mượn. Bây giờ không phải là của chúng ta rồi sao? Tần Ninh khẽ cười nói. Thạch Cảm Đương cười he he nói, đúng đúng đúng. Dứt lời, Thạch Cảm Đương liền đi đến ôm đỉnh. Không muốn chết thì đừng động vào, Tần Ninh đột nhiên nói, cái huyền đỉnh hư nhĩ này không lấy được dễ dàng thế đâu. Vậy làm sao mới lấy được? Bùm. Trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên trong đình viện phát ra một tiếng nổ. Hai tiếng rên rỉ vang lên, cơ thể của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này bay vào bên trong sảnh chính. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Ninh và Thạch Cảm Đương đi đến. Hả? Kim Chính Thiên. Hà Thanh Nguyên. Hà Thanh Nguyên lúc này cười ha ha, bảy tám người đi cùng đều toát ra khí tức cảnh giới địa vị. Vốn chỉ định tìm một cơ hội giết các ngươi một cách thần không biết quỷ không hay, thật không ngờ, không ngờ a. Hà Thanh Nguyên cười ha ha nói, Tần Ninh, ngươi quả đúng là không đơn giản, cường giả huyền cảnh tạo hóa cũng không mở được thiên cung, vậy mà ngươi lại có cách đi vào được. Thạch Cảm Đương tức giận quát, lão già, ngươi dám theo dõi bọn ta. Hừ, giết chết cháu trai của ta, sao ta có thể để các ngươi sống được chứ? Hà Thanh Nguyên gầm lên muốn xông ra. Nhưng đúng lúc này, hai mắt Hà Thanh Nguyên đột nhiên trợn tròn. Chính giữa đại điện có một vạc đồng bốn chân lập tức thu hút ánh nhìn của ông ta. Lúc này hai mắt Kim Chính Thiên cũng trừng lớn nhìn chằm chằm vào vạc đồng bốn chân kia. Huyền đỉnh hư nhĩ. Huyền đỉnh hư nhĩ. Sắc mặt của hai người lúc này liên tục thay đổi. Huyền đỉnh hư nhĩ là đỉnh lúc trước đế quân Bắc Thương dùng để luyện đan. Đây chính là huyền khí cấp thiên. Hai người bây giờ đi vào bên trong. Tần Ninh kéo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi sang một bên. Không sao chứ? Lúc Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đang áp chế linh khí, thì hai tên này đột nhiên xông vào. Chỉ bị nội thương nhẹ thôi. Trong mắt Tần Ninh lóe lên sát ý rồi ngay lập tức biến mất. Xem ra các vị đã đi theo chúng ta từ rất lâu rồi. Tần Ninh cười nói, nếu đã như vậy thì huyền đỉnh hư nhĩ, huyền khí thiên phẩm, một đan đỉnh cực kỳ nổi danh này đến tay của hai vị thôi. Vậy đã hài lòng chưa? Hài lòng, đương nhiên là hài lòng rồi. Hai người Kim Chính Thiên và Hà Thanh Nguyên mừng rỡ cười không ngậm được miệng. Huyền khí thiên phẩm, mà lại còn là đan đỉnh. Cái này đối với huyền sư mà nói là vô cùng có giá trị. Mấy loại thần binh như đan đỉnh, khí đỉnh từ trước đến nay rất hiếm gặp và luôn có giá trị cao hơn nhiều so với đao, kiếm, thương cùng loại. Lần này đến đúng lúc rồi. Trong mắt mọi người tràn ngập niềm vui sướng. Thạch Cảm Đương lúc này cẩn thận từng ly từng tí, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Nếu đã như vậy thì bọn ta có thể rời đi được chưa? Tần Ninh nói tiếp. Cướp bảo vật. Giết người diệt khẩu. Tần Ninh hôm nay nhất định không thể rời khỏi đây. Ngay lập tức, Hà Thanh Nguyên bao vây nhóm bốn người của Tần Ninh lại. Thạch Cảm Đương thấp giọng quát, kẻ nào dám. Kim Chính Thiên cũng không tức giận, cười nói, ngươi chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, lão hủ khó giết được ngươi nhưng chẳng lẽ cản ngươi lại thì không được ư. Hà Thanh Nguyên là cảnh giới địa vị hậu kỳ, giết ba người bọn chúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi cứ thử xem. Thạch Cảm Đương cười nhạo nói. Kim tộc trưởng. Hà Thanh Nguyên đột nhiên nói, trước hết cất đỉnh cổ đi đã, tránh xảy ra điều sai sót. Được. Kim Chính Thiên vừa định bước ra, ngay lập tức sững sờ. Đây là chỗ nào cơ chứ? Thiên cung Bắc Thương đấy. Cho dù là thiền điện bên ngoài thì cũng là thứ mà đế quân Bắc Thương, một nhân vật vô địch vượt qua huyền cảnh tạo hóa để lại. Sao lại có thể đơn giản bày ra một đan đỉnh ở đây, đường đường chính chính để bọn họ lấy được cơ chứ? Tần Ninh. Kim Chính Thiên nhìn về phía Tần Ninh, nói, lão phu cho ngươi một cơ hội, ngươi giúp lão phu lấy cái đỉnh này mang đến đây, lão phu có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, sự cảnh giác trong lòng của Hà Thanh Nguyên cũng tăng lên. Đúng vậy, chỉ mãi vui mừng mà suýt chút nữa đã quên mất đây là chỗ nào. Ngươi nói lời phải giữ lấy lời đấy. Tần Ninh bày ra bộ dáng xoắn xuýt. Kim Chính Thiên ta từ trước đến nay nói lời luôn giữ lời. Kim Chính Thiên ngạo nghễ nói. Tần Ninh lộ ra vẻ đấu tranh, nói, vậy được, ngươi để ba người bọn họ đi trước. Rời khỏi chỗ này. Vậy thì không được. Kim Chính Thiên nói tiếp, hai cô gái bên cạnh ngươi có thể rời đi, còn tên tiểu tử kia thì không được. Tần Ninh cắn răng. Được. Tần Ninh nhìn về phía Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, lưu luyến nói, hai cô ra ngoài trước đi, nếu Kim Chính Thiên nói lời giữ lời thì ta lấy được đỉnh giao cho bọn hắn, chúng ta liền rời khỏi đây. Nếu như hắn nói không giữ lời giết chúng ta thì hai cô lập tức chạy. Công tử. Sắc mặt của Vân Sương Nhi lập tức tái nhợt. Viên Viên, cô cũng hiểu khá rõ, cô dẫn nàng ấy rời đi đi. Diệp Viên Viên nghe vậy gật đầu. Nhanh lên, ta không có thời gian lãng phí với các ngươi đâu. Kim Chính Thiên lúc này biết rõ, ông ta ăn chắc Tần Ninh rồi. Thạch Cảm Đương là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, ông ta cũng vậy. Nhóm ba người Tần Ninh chắc chắn không ngăn được mất người Hà Thanh Nguyên. Đi ra ngoài trước đã. Diệp Viên Viên kéo Vân Sương Nhi cùng ra ngoài cung điện. Kim Chính Thiên lúc này quát lớn, đi đi, lấy đỉnh. Ta biết rồi. Tần Ninh nói tiếp, các ngươi nhất định nói lời phải giữ lấy lời. Đương nhiên rồi. Kim Chính Thiên nôn nóng không chờ nổi nữa rồi. Tần Ninh đi đến phía trước huyền đỉnh hư nhĩ, ngón tay thò vào huyền đỉnh thăm dò bên trong. Bỗng chốc, một mùi máu tươi nồng nặc tràn ra. Chiếc đỉnh cổ này quá kỳ lạ. Mấy người Kim Chính Thiên và Hà Thanh Nguyên đều biến sắc. Cũng may bọn họ không bị vui sướng tìm thấy đỉnh cổ che mờ mắt, làm đảo lộn tâm trí, nếu không thì người thảm chính là bọn họ rồi. Biểu cảm của Tần Ninh lúc này càng ngày càng thê thảm. Thạch Cảm Đương lo lắng không thôi, hận không thể xông ra ngay lập tức, liều sống liều chết với mấy người Kim Chính Thiên. Có độc. Tần Ninh lúc này nhấc tay lên, cơ thể lão đảo lùi lại, té ngã trên mặt đất. Sư tôn. Thạch Cảm Đương vội vàng lao đến. Tần Ninh thở hổn hển nói, trong đỉnh có kịch độc, bây giờ đã truyền sang người của ta rồi, lần này bọn ta đã có thể đi được chưa? Đi. Nghĩ hay quá ha. Kim Chính Thiên cười ha ha một tiếng, nói, Tần Ninh, người đúng là vẫn quá ngây thơ rồi. Kim Chính Thiên vung tay lên, đỉnh cổ rơi xuống trước mặt mấy người. Trong đỉnh quả nhiên có gì đó kỳ lạ, cũng may để Tần Ninh thử trước. Bây giờ thì ngược lại không còn vấn đề gì nữa. Sắc mặt Tần Ninh tái nhợt, bộ dạng tiều tụy vì bệnh. Nhưng khi nhìn thấy Kim Chính Thiên lấy đỉnh cổ đến trước mặt, Tần Ninh lại khẽ nhếch miệng cười. Nếu như các vị đã nói lời không giữ lời thì ta đây có lừa các vị cũng không phải chịu trách nhiệm. Nộ. Trong chốc lát, bàn tay vốn đang đen sì của Tần Ninh lúc này bỗng khôi phục bình thường. Tiểu tử, ngươi dám giở trò lừa bịp. Vừa dứt lời, sắc mặt của Kim Chính Thiên đen sì, phịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Mấy người còn lại cũng như vậy. Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, sư tôn, kỹ năng diễn xuất bùng nổ. Tần Ninh lúc này phất tay một cái. Huyền đỉnh hư nhĩ lập tức bay đến, hắn thu vào bên trong nhẫn không gian. Mấy người Kim Chính Thiên, Hà Thanh Nguyên sắc mặt trắng bệch. Không ngờ ngày hôm qua không nhớ kỹ được, hôm nay lại còn theo đến tận đây. Tần Ninh thản nhiên nói, chính các ngươi tự tìm cái chết, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở bên ngoài điện cũng chạy vụt vào. Công tử, người. Trêu bọn chúng một chút mà thôi. Vẻ mặt của Vân Sương Nhi mơ hồ. Diệp Viên Viên đột nhiên nói, không phải cô tin là thật đấy chứ. Ta không có. Vân Sương Nhi vội vàng phản bác. Lúc này, bảy tám thân ảnh trên mặt đất dần dần cứng ngắc. Hai người Kim Chính Thiên và Hà Thanh Nguyên lúc này cũng không nói được ra lời. Bị ám hại. Bọn họ vậy mà lại bị Tần Ninh ám hại. Tên tiểu tử này từ lúc mới bắt đầu đã cố ý lừa bọn họ. Khốn kiếp. Ý thức trong đầu của hai người dần trở nên mơ hồ, cơ thể cứng ngắc, hoàn toàn không còn một tiếng động. Nên trực tiếp bổ chết bọn chúng cho xong. Thạch Cảm Đương khẽ nói. Phí sức làm chuyện đó thì chi bằng mượn bọn chúng để giải trừ chất độc trong huyền đỉnh hư nhĩ. Tần Ninh đứng chắp tay không nói gì thêm. Trong mắt của hắn, mấy người Kim Chính Thiên chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Đế quân Bắc Thương tốt xấu gì thì cũng là một đế quân thanh danh lẫy lừng, tại sao lại nhỏ mọn thế nhỉ? Huyền đỉnh ở trong điện đệ tử của mình còn để lại độc. Vân Sương Nhi phàn nàn nói. Công tử, đây là cái gì vậy? Đột nhiên, Vân Sương Nhi kinh ngạc nói. Mấy người đánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy ở phía đông đại điện trên mặt tường có khắc một bức tranh cuốn. Cuộn tranh kia khiếm khuyết không đầy đủ, phần lộ ra rất lộn xộn, không rõ ràng. Nhàn khi nhìn thấy cuộn tranh ấy, Tần Ninh lại lộ ra vẻ sững sờ. Cửu U Xã Tắc Đồ. Trong lòng bàn tay của Tần Ninh lúc này xuất hiện một cuộn tranh. Mở cuộn tranh ra, những gì miêu tả trên tranh giống hệt cuộn tranh trong đại điện, không khác một cái gì. Nhưng bức tranh trong tòa đại điện này trông rất lộn xộn, trông chẳng rõ cái gì. Cửu U Xã Tắc Đồ là lúc trước Tần Ninh vô tình có được. Vẫn luôn ở trên người Tần Ninh, nhưng bức tranh này Tần Ninh vẫn chưa tìm ra được điểm kỳ lạ nào cả, nhưng hắn vẫn luôn giữ ở bên mình. Một tòa thiền điện trong Thiên Cung Bắc Thương vậy mà lại có. Tần Ninh bây giờ thật sự không hiểu. Cửu U Xã Tắc Đồ được Tần Ninh lấy ra đặt cạnh cuộn tranh trên vách tường. Một khắc sau, bỗng có tia sáng lóe lên trên Cửu U Xã Tắc Đồ. Một tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, Tần Ninh cảm thấy toàn thân mình trở nên nhẹ bẫng, ngay sau đó xuất hiện ở trong một không gian mờ mịt. Hắn dường như đã lọt vào một không gian gió thổi không lọt, xung quanh mịt mù, chỉ có phía trước trong không gian tối om xuất hiện một vài tia sáng trắng. Ánh sáng trắng kia dường như có thể bị vùi lấp bất cứ lúc nào. thế nhưng khoảng cách quá xa. Tần Ninh cứ đi, liên tục đi về phía trước, nhưng vẫn khó mà đến được vị trí của ánh sáng trắng kia. Chớp nhoáng, mắt của Tần Ninh khẽ động đậy, quay về thực tại. Hắn vẫn đang ở bên trong đại điện. Bên cạnh, ba người Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên và Thạch Cảm Đương vẫn đứng ở chỗ cũ. Tần Ninh lại nhìn về phía cuộn tranh trên vách tường bên trong điện. Sư Tôn, đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao trong tay của người lại có một phần giống y chang thế? Thạch Cảm Đương không hiểu cho lắm. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này cũng nhìn về phía Tần Ninh. Từ từ, Tần Ninh mở miệng nói, các ngươi đã từng nghe về cái gọi là nguồn gốc chưa? Nguồn gốc? Ừm. Tần Ninh tiếp tục nói, đại lục cũng có nguồn gốc, được gọi là nguồn gốc đại lục. Đê ta đoán không sai, cửu U đại lục hẳn là tồn tại ở trong nguồn gốc đại lục, thậm chí, dưới lòng đất của cửu U đại lục sinh ra ma tộc với nguồn gốc của đại lục có một mối liên hệ nào đó. Xem ra đế quân Bắc Thương trước đây cũng đã phát hiện ra được vài thứ. Nhưng mà đoán chừng con quỷ hẹp hòi đấy mới phát hiện ra được vài chuyện, sau đó xuất hiện biến cố gì đó rồi chết. Tần Ninh cũng không xoắn xuýt quá nhiều, nói, đây chỉ là một tòa thiền điện, cũng không còn đồ gì khác nữa, chúng ta đi thôi. Ừm. Bốn người rời khỏi cung điện, trở về thành Thương Vân. Suốt cả đường đi, Tần Ninh đều im lặng không nói. Nguồn gốc đại lục, cửu U đại lục tồn tại ở trong nguồn gốc đại lục, đây là chuyện mà Tần Ninh không ngờ được. Thế nhưng nếu ma tộc được sinh ra trong lòng đất thì nguồn gốc của đại lục ngay tại trung tâm lòng đất. Ma tộc cớ sao cứ muốn leo lên trên mặt đất gây họa? Chẳng lẽ mục đích ma tộc không phải là nguồn gốc đại lục? Không một ai hiểu rõ hơn Tần Ninh nguồn gốc đại lục có ý nghĩa như thế nào. Đó là cốt lõi của một đại lục, nguồn gốc bị tiêu diệt thì linh khí trên đại lục sẽ không ngừng khô kiệt, cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng ma tộc xuất hiện từ trong lòng đất, vậy tại sao không trực tiếp đoạt lấy nguồn gốc mà nhất định phải leo lên mặt đất tàn sát nhân loại cho thống khoái chứ? Trong lòng Tần Ninh không hiểu. Xem ra cần phải sắp xếp thời gian xuống lòng đất một lần. Bên trong thành Thương Vân càng lúc càng náo nhiệt. Võ giả của bảy đại lục cận trung tâm, đại lục cấp cao, cấp trung, cấp thấp đều đến đủ cả. Dưới tình cảnh náo nhiệt như này, toàn bộ cao thủ cảnh giới địa vị của đại lục Hà Bác mất mạng cũng không tạo nên bất cứ sóng gió gì. Ngược lại, kim trưởng tộc Kim Chính Thiên của đại lục cấp cao Kim Phong thiệt mạng lại khiến nhiều người nghi ngờ. Kim Chính Thiên là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Trên toàn bộ khu vực đại lục Bắc Thiên thì cảnh giới thiên vị chính là cường giả tuyệt đối. Vô duyên vô cớ bỏ mạng không thể không khiến người khác chú ý được. Nhưng Thiên Cung Bắc Thương ở ngay trước mắt lại thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả. Mấy ngày liên tiếp, Tần Ninh ở bên trong đình viện, đóng cửa không ra ngoài. Một ngày này, toàn bộ thành Thương Vân đột nhiên sục sôi. Võ giả cảnh giới nhân vị, địa vị và thiên vị ai nấy cũng đều trở nên kích động. Thành Thương Vân, vị trí trung tâm xuất hiện bảy tia sáng chọc trời. Bảy cường giả lớn huyền cảnh tạo hóa. Vô số người trông thấy cảnh này đều hâm mộ không thôi. Huyền cảnh tạo hóa đấy. Đến bao giờ thì bọn họ mới có thể đạt đến cảnh giới này đây? Xác xác xác. Từng tiếng xé gió vang lên, bảy tia sáng chọc trời lúc này lao vùng vụt ra ngoài thành. Trong chốc lát, hàng trăm ngàn người cũng lao ra theo. Cảnh giới hóa thần bây giờ cũng chỉ chiếm phần nhỏ. Cảnh giới nhân vị, địa vị và thiên vị mới là chủ yếu. Lên đường đi. Tần Ninh lúc này mở miệng nói, xem ra bảy phương đã tìm ra cách rồi, chúng ta cũng đi. Thạch Cảm Đương vác búa rìu trên vai, bước đi nghênh ngang. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng ở hai bên trái phải của Tần Ninh. Bốn người bây giờ cùng nhau xuất phát. Khu vực đồng bằng, Thiên Cung Bắc Thương lộ ra một góc. Bây giờ, từ xa nhìn lại, khắp bốn phương tám hướng đâu đâu cũng là võ giả. Gần xa nhiều hơn vạn người. Mà số võ giả của bảy thế lực gia tộc lớn là đông nhất. Hơn nữa cũng bắt mắt nhất. Bởi vì thế lực gia tộc của bảy đại lục cận trung tâm đều có huyền cảnh tạo hóa. Khí tức mạnh mẽ như vậy cho dù đứng cách xa ngàn mét vẫn có thể cảm nhận rõ được. Đó là Thạch trưởng tộc Thạch Thịnh Vũ của đại lục Thạch Nguyên đúng không? Nghe nói đã đạt đến huyền cảnh tạo hóa cấp độ khí đoạn, ngừng kết ra khí tạo hóa, thật không tầm thường. Trưởng tộc Hải Gia Hải Vân Dực của đại lục Bắc Hải nghe nói cũng là huyền cảnh cấp độ khí đoạn. Hạ Khải Việt của Hạ Gia ở đại lục Cổ Lĩnh cũng là huyền cảnh tạo hóa. Lãng Gia của đại lục Lương Tây, Huyết Gia của đại lục Lâm Thiên, Lòng Hiên Cát của đại lục Long Linh, Thiên Thượng Cát của đại lục Thiên Nguyệt. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về bảy bóng dáng phía trước. Huyền cảnh tạo hóa chia làm bốn cấp độ. Cấp thứ nhất, vượt qua cảnh giới thiên vị, đến cảnh giới tạo hóa khí đoạn, ngừng kết khí tạo hóa. Cấp thứ hai, lấy khí thành hình, biến khí tạo hóa thành hình cụ thể, sức tấn công càng cuồng bạo hơn. Cấp thứ ba, tạo thành hình vững chắc, có thể liên tục ngưng tụ khí tạo hóa duy trì sức công phá trong một thời gian dài. bốn đoạn của huyền cảnh tạo hóa, khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn và bản đoạn. Các vị xin hãy yên lặng. Đúng lúc này, gần vị trí thiên cung Bắc Thiên có một người đàn ông sải bước đi ra, tiếng nói không lớn cũng không nhỏ nhưng lại truyền khắp bốn phương tám hướng. Chính là Thạch trưởng tộc của Thạch gia Thạch Thịnh Vũ. Huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, cường giả khí đoạn hàng đầu. Huyền cảnh tạo hóa có uy lực mạnh mẽ. Pho tượng mà Tần Ninh giữ bên mình trước đây chính là tập hợp khí tạo hóa, một phát giết chết cảnh giới nhân vị, địa vị là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây chính là sự mạnh mẽ của khí tạo hóa. Một hơi khí tạo hóa có thể giết chết cao thủ tam vị. Thạch Thịnh Vũ mặc áo xám, từ tốn nói, chúng ta đúng là đã tìm ra cách mở thiên cung Bắc Thương, nhưng còn cần sự phối hợp của mọi người. Thạch Thịnh Vũ vừa nói xong lời này, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Bảy đại lục cận trung tâm không hổ danh là đại lục cận trung tâm. Nhanh như vậy đã tìm ra cách. Chẳng qua cũng chỉ là phối hợp này. Rốt cuộc là phối hợp thế nào? Thạch Thịnh Vũ cũng không nôn nóng, đợi đến khi tiếng bàn luận dần dần yếu đi, Thạch Thịnh Vũ mới mở miệng. Mọi người đều biết, Thiên Cung Bắc Thương chính là do đế quân Bắc Thương xây nên, năm đó đế quân Bắc Thương cũng là cuộc đời thanh danh hiển hách, từ đại lục Bắc Thiên ta đi ra, đến đại lục Thương Lan vẫn tràn đầy truyền kỳ. Thiên Cung Bắc Thương này rất nhiều bí mật, nguy hiểm cũng lớn. Mở Thiên Cung cần máu tươi của vạn người. Máu tươi của vạn người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều hơi thay đổi. Không như vậy, lẽ nào không có cách nào mở ra Thiên Cung Bắc Thương? Chư vị, mọi người hợp lực đến chỗ này, mở Thiên Cung, một người một giọt máu tươi, ta nghĩ cũng không khó chứ. Trưởng tộc Hải Vân Dực của Đại Lục Bắc Hải lúc này mở miệng nói. Nhất thời tiếng bàn bạc càng vang dội. Hải trưởng tộc. Một cường giả cảnh giới thiên vị đi ra nói, cũng không phải là ta không nỡ, chẳng qua là giao ra một giọt máu tươi. Chư vị làm sao bảo đảm an toàn của bọn ta đây? Một giọt máu tươi, chuyện có thể làm được quá nhiều. Không sai, một giọt máu tươi của cường giả hàm chứa con đường võ đạo của bản thân. Nói như vậy, là tiên sinh không bằng lòng. Hải Vân Dực cười nói, chuyện này đều dựa vào tự nguyện, chỉ cần xoay sở được máu tươi của một vạn người là được, ở đây cũng không chỉ quy mô một vạn người. Nghe đến đây, sắc mặt tất cả mọi người đều ngây ra. Lời này của Hải Vân Dực, khác biệt lại cực lớn. Người bằng lòng lấy máu tươi ra, vậy chắc chắn là mạo hiểm, đương nhiên là võ giả không bằng lòng với những người không lấy ra máu tươi mà tiến vào Thiên Cung Bắc Thương. Lúc này, tình cảnh có chút quái dị. Ta tin chư vị. Đột nhiên một vị cường giả cảnh giới thiên vị phá vỡ yên tĩnh, còng ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi lúc này bay về phía Thạch Thịnh Vũ. Ta cũng tin. Một người dẫn đầu, dần dần có người bắt đầu giao ra một giọt máu tươi. Lúc này đám người dần dần trở nên náo nhiệt. Người giao ra máu tươi thì đi đến bên thất đại thế lực, lặng lặng chờ đợi. Người không giao ra máu tươi thì đứng một bên không biết nghĩ thế nào. Bốn người Tần Ninh lúc này đứng trong đám người. Công tử, chúng ta thì sao? Nhìn thôi là được rồi, Tần Ninh nhàn nhạt nói, ta sẽ không giao ra máu tươi, bọn họ giao cho ta cũng không khác biệt lắm. Một giọt máu tươi, đối với huyền cảnh tạo hóa mà nói, chuyện có thể làm quá nhiều. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng không nói nhiều. Lúc này đám người không ngừng tách ra. Một phe giao ra máu tươi đứng ở bên phía thất đại thế lực. Người không giao lại đứng ở bên khác. Giữa hai phe mơ hồ có tư thế giằng co lẫn nhau. Nếu đã như vậy, tâm ý của mọi người, ta đã biết. Lúc này Thạch Thịnh Vũ gật đầu nói, vạn giọt máu tươi đã xoay sở đủ, bây giờ ta bắt đầu chuẩn bị mở Thiên Cung Bắc Thương. Còn những ai không giao ra máu tươi, mời đi tìm đường khác đi. Lời Thạch Thịnh Vũ vừa dứt, nhất thời trong thất đại thế lực lại có bảy người đi ra. Khí thế mạnh mẽ dâng lên. Lại là bảy vị cường giả tột cùng huyền cảnh tạo hóa. Ngoài trừ trưởng tộc, tông chủ, các chủ của thất đại thế lực, bây giờ lại có bảy vị cường giả huyền cảnh tạo hóa. Lần này, sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Bảy vị cường giả huyền cảnh tạo hóa ở đó, bọn họ không giao máu tươi, thất đại thế lực sao có thể để họ tiến vào Thiên Cung Bắc Thương. Bỗng nhiên bảy vị cường giả tột cùng huyền cảnh tạo hóa của bảy đại lục lớn khác là đại lục Thạch Nguyên và đại lục Bắc Hải, thân ảnh bay lên. Mà phía dưới, không chỉ bảy vị cường giả huyền cảnh tạo hóa của thất đại thế lực nhìn chằm chằm, những cường giả giao ra máu tươi kia cũng nhìn chằm chằm, nhìn những người khác. Mấy tên này xem ra không định để cho chúng ta vào bên trong, Thạch Cảm Đương lúc này mở miệng nói. Võ giả giao ra một giọt máu tươi, tự cho là đã trả giá, đi vào thiên cung là lẽ đương nhiên. Võ giả không giao ra máu tươi thì bị cho là không hề trả giá, không nên tiến vào trong thiên cung. Hai phe lộ ra vẻ đối nghịch. Tần Ninh nhìn lên bầu trời, thất đại cường giả tột cùng huyền cảnh tạo hóa, lúc này không để lại dư lực, tính toán mở ra Thiên Cung Bắc Thương. Không dựa vào bọn họ cũng được. Lúc này Tần Ninh bật cười, đến dưới chân thiên cung. nhìn một góc cung điện lóe lên, Tần Ninh khẽ mỉm cười. Vốn dĩ là hắn lười động thủ mới muốn đi cùng nhóm lớn tiến vào Thiên Cung Bắc Thiên là được rồi. Nhưng bây giờ xem ra không được. Thất đại thế lực không thể cho bọn họ vào theo. Nhưng có sao không? Không sao. Đích thân động thủ, cơm no áo ấm. Tần Ninh đi tới đỉnh Thiên Cung lộ ra, nhìn xung quanh. Chư vị, tại hạ bất tài, có phương pháp tiến vào trong Thiên Cung Bắc Thương. Tần Ninh cất giọng nói, nếu bằng lòng thì mời đi theo ta. Lời này Tần Ninh vừa nói ra, nhất thời dẫn đến náo động. Mọi người tại đây cũng không nhận ra Tần Ninh. Tuổi còn trẻ, cảnh giới nhân vị hậu kỳ, quả thật là thiên tài giỏi giang. Nhưng cảnh giới nhân vị lại nói hắn có cách tiến vào. Đùa cái gì vậy? Vị công tử này, xưng hô thế nào? Có cường giả cảnh giới thiên vị cung kính nói. Tại hạ Tần Ninh đến từ Cửu U Đại Lục. Cường giả cảnh giới thiên vị đó lại nói lần nữa, Tần công tử thật sự có cách tiến vào. Đương nhiên. Tần Ninh cười nói, không cần chư vị bỏ ra máu tươi, chỉ có điều đây là con đường nhỏ, không thể lập tức chứa tất cả mọi người cùng nhau vào, phải vào từng tốt một. Nếu tin tưởng ta, vậy thì mời đi cùng ta. Tần Ninh không nói nhiều, cất bước rời đi. Thật buồn cười. Một tiếng cười lúc này vang lên, nói, các cường giả huyền cảnh tạo hóa còn cần liên thủ mới có thể mở ra, cảnh giới nhân vị hậu kỳ nói khoác mà không biết ngượng. Người nói ra mặc một thân áo trường sam vàng nhạt, khí độ bất phàm, khí tức cũng đặc biệt mạnh mẽ. Thạch Ngọc Kiệt, người ta thích lấy lòng thiên hạ, mấy tên kia phát hiện bị lừa, tên tiểu tử đó cũng rơi vào đường chết, không đáng phải nổi giận. Một thanh niên mặc áo sam màu xanh da trời cười nói. Điều này cũng đúng. Thạch Ngọc Kiệt chính là con trai trưởng tộc Thạch Gia của Đại lục Thạch Nguyên, tuổi còn trẻ mà đã là cảnh giới địa vị sơ kỳ, ở Đại lục Bắc Thiên cũng nổi danh là Thiên Chi Kiêu Tử. Thạch Ngọc Kiệt cười nói, Hải Hạo, lần này tiến vào Thiên Cung, nhưng là nhìn vào các loại cơ duyên, ngươi và ta đều là cảnh giới địa vị sơ kỳ, vậy thì xem chúng ta ai bước vào trung kỳ trước. Chắc chắn. Thanh niên áo lam cười một tiếng. Thạch Ngọc Kiệt lại nhìn về phía đám người Tần Ninh một lần nữa. Tiểu tử, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí. Thạch Ngọc Kiệt giễu cợt nói, lừa dối đám người ích kỷ này, người sẽ chết rất thảm đấy. Người có thể im miệng không? Lời Thạch Ngọc Kiệt vừa dứt, một tiếng quát lúc này vang lên. Người mở miệng chính là Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương không nhịn nổi. Tần Ninh vốn không muốn phiền phức, bây giờ thất đại thế lực không phải nói máu tươi vạn người gì đó, người không giao ra máu tươi rõ ràng là không cho vào. Nhưng ở đây võ giả đến nhiều như vậy, vạn giọt máu tươi luôn có thể góp đủ, người khác lại không cho vào. Thất đại thế lực đã quá coi trọng bản thân rồi. Bá đạo sức mạnh cái gì? Lúc này nếu Tần Ninh nói có cách, vậy thì là có cách. Thạch Ngọc Kiệt nhất thời chẹp chẹp không ngừng, phiền chết đi được. Bị Thạch Cảm Đương oán hận một câu ngay trước mặt, Thạch Ngọc Kiệt sắc mặt trầm xuống. Thiếu niên lang, tuổi không lớn lắm, hỏa khí cũng không nhỏ. Thạch Ngọc Kiệt lạnh lùng nói. Lão tử cũng đủ tuổi làm tổ gia gia của ngươi đấy. Thạch Cảm Đương đương nhiên không nhượng bộ. Tính khí hắn ta từ trước đến giờ vẫn như vậy. Giữa trời đất này, ngoại trừ Tần Ninh ra thì không ai có thể khiến hắn ta chịu phục. Liều lĩnh là bản tính của hắn ta. Nếu là lúc khác, Thạch Cảm Đương có thể sẽ nhịn. Nhưng bây giờ Tần Ninh ở bên cạnh, hắn ta sợ cái gì? Tần Ninh chính là hậu thuẫn lớn nhất của hắn ta. Lúc này Thạch Ngọc Kiệt giận không kiềm chế được. Hắn ta là ai? Thiên Chi Kiêu Tử, cao thủ cảnh giới địa vị sơ kỳ trẻ tuổi nhất Thạch Gia. Há có thể cho hạng người vô danh như Thạch Cảm Đương, bài xích hắn ta ngay trước mặt. Tới đây. Lúc này Thạch Cảm Đương ngoắc tay nói, đánh đơn hay là cùng lên, người nói đi. Đối phó với ngươi cần gì dùng đến người khác, một mình ta là đủ rồi. Thạch Ngọc Kiệt quát lên. Được, thấy ngươi cùng họ với ta, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này Thạch Cảm Đương bay lên, một khí thế cuồn cuộn phóng ra mạnh mẽ, cột thiên vị ở sau lưng phóng lên cao. Cảnh giới thiên vị. Lần này tất cả mọi người đều ngẩn người. Một thiếu niên thoạt nhìn khoảng 15-16 tuổi lại là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Đây là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ ư, lúc này thân ảnh Thạch Ngọc Kiệt vừa muốn lao ra liền dừng lại, sắc mặt cổ quái. Thế nào? Thạch Cảm Đương hừ lạnh nói, không bản lĩnh thì đừng chẹp chẹp phí lời nhiều như vậy. Tiểu Thạch đầu. Tần Ninh lúc này hô một câu. Dạ, sư tôn. Nghe thấy Tần Ninh mở miệng, Thạch Cảm Đương lui về, dáng vẻ dương dương tự đắc. Lúc này Tần Ninh đứng ở góc Tây Bắc Thiên Cung Bắc Thương, thân ảnh dừng lại. Bây giờ sau lưng hắn đã có mười mấy vị cao thủ cảnh giới thiên vị, còn có mấy trăm người đi theo. Những người này muốn xem, rốt cuộc Tần Ninh có cách gì. Suy cho cùng thất đại thế lực rõ ràng không muốn để cho bọn họ cùng tiến vào Thiên Cung. Trước mặt mọi người Tần Ninh có thể nói dẫn bọn họ vào bên trong, tóm lại không phải nói hưu nói vượng chứ. Chư vị. Lúc này, một giọng nói vang lên lần nữa. Thạch Ngọc Kiệt mở miệng nói, nếu chư vị muốn theo bọn ta tiến vào thiên cung, Thạch gia ta đồng ý dẫn người, chỉ cần một cây huyền khí làm phí dẫn đường là được. Vừa rồi Thạch Ngọc Kiệt bị Thạch Cảm Đương bêu réo, lúc này đương nhiên muốn tìm lại danh dự. Nghe thấy Thạch Ngọc Kiệt lại nói chuyện, Thạch Cảm Đương nổi giận. Thằng nhãi này hoàn toàn không biết tiến lùi. Nhất thời đám người năm bên còn lại cũng bắt đầu bàn bạc. Cuối cùng bảy bên đi đến nhất trí. Thạch Ngọc Kiệt cười nói, ai còn muốn đi vào theo, bây giờ có thể bỏ ra hành động. Nếu không chờ lát nữa, thiên cung mở ra, chư vị coi như phải về tay không. Trong chốc lát, sắc mặt mọi người đấu tranh. Một cây huyền khí làm chi phí. Đây chính là giá trên trời. Huyền khí đối với cảnh giới tam vị mà nói, giá trị vô cùng trân quý. Đi cùng với một tên tiểu tử không biết lai lịch, ngộ nhỡ nếu như dẫn các ngươi đến chỗ chết, vậy thì hao tổn cực lớn. Ngược lại đưa cho bọn ta huyền khí, dẫn các ngươi vào bên trong, đây là cơ hội lần thứ 27 bên cho các ngươi. Thạch Ngọc Kiệt cười nói. Chỉ là phía dưới, lúc đầu các phe không giao máu tươi sắc mặt lúc này đều đấu tranh. Các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, tên tiểu tử mồm còn hôi sữa kia có thể mở ra thiên cung sao? Thạch Ngọc Kiệt cười ha ha nói. Ngươi có thể im miệng được chưa? Lại một tiếng quát vang lên. Chỉ là lần này không phải Thạch Cảm Đương mà là Tần Ninh. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lên Thạch Ngọc Kiệt phía trên thiên cung. Ngươi tuổi tuốt sao? Sủa không ngừng. Tần Ninh từ từ nói, ta có thể mở được thiên cung, liên quan đến gì đến ngươi? Nói thêm câu nữa ta rút lưỡi ngươi. Nghe thấy Tần Ninh mở miệng, Thạch Cảm Đương hớn hở. Thạch Ngọc Kiệt quá om sòm rồi. Cứ luôn nói luôn miệng. Lần này sắc mặt Thạch Ngọc Kiệt xanh mét. Liên tiếp hai lần đều bị mấy người Tần Ninh quát tháo. Thân là con trai trưởng Thạch gia của Đại Lục Thạch Nguyên, mặt mũi Thạch Ngọc Kiệt hắn lại bị làm nhục. Từ trước đến giờ chỉ có hắn sỉ nhục người khác. Chứ nào có kẻ khác sỉ nhục hắn. Thạch Ngọc Kiệt còn chưa lên tiếng, Tần Ninh tiếp tục nói, người muốn cùng ta tiến vào thiên cung, chỉ có một điều kiện. Các ngươi liên thủ làm thịt thằng nhóc kia, ta dẫn các ngươi tiến vào trong thiên cung an toàn. Tần Ninh vừa nói xong, bàn tay đẩy một cái. Đột nhiên, linh khí thả ra. Một góc thiên cung phía trước, lúc này bốc lên. Âm thanh ầm ầm vang dội, một đại điện nổi lên, bất ngờ xuất hiện một cánh cửa lớn. Tần Ninh đứng ở trước cửa, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, cửa lớn lúc này mở ra thông suốt, một mùi linh khí thiên địa vô cùng đậm đà tỏa ra. Thiên cung Bắc Thương đã mở. Nhất thời có vô số ánh mắt nóng rực. Bàn tay Tần Ninh thu hồi, cửa lớn chậm rãi khép lại. Hừm, các ngươi đừng quá cao hứng, nói không chừng là chết tại cửa. Thạch Ngọc Kiệt quát lên. Ngươi biết cái đếch gì? Tần Ninh không nể mặt mắng, thiên cung Bắc Thương chia làm bốn cửa Đông Tây Nam Bắc, mỗi một cửa đều có thể tiến vào thiên cung, chỉ có điều nơi tiến vào khác nhau mà thôi, nhưng cũng có thể đến chủ cung. Ngươi làm càn. Thạch Ngọc Kiệt lạnh lùng hô một tiếng, Đồng Thiên thúc thúc, giết hắn. Thạch Đông Thiên chính là một vị cường giả tột cùng huyền cảnh tạo hóa khác của Thạch gia, lúc này đang kinh hãi bốn phía. Nghe thấy tiếng quát của Thạch Ngọc Kiệt, Thạch Đông Thiên nhíu mày một cái. Ai dám? Thạch Cảm Đương quát lên, chư vị không giao ra máu tươi, thất đại thế lực sẽ không để các ngươi đi theo bọn họ, tiến vào trong thiên cung, sư tôn ta nếu mở được thiên cung, mọi người liền có thể vào. Nhưng không cần máu tươi, huyền khí gì đó trả giá cả. Lời này Thạch Cảm Đương vừa nói ra, đám người còn lại ánh mắt sáng lên. Có điều bây giờ có người muốn giết chúng tay, thiên cung này chỉ sợ khó vào. Thạch Cảm Đương mở miệng nói một lần nữa. Nhất thời tình cảnh trở nên thú vị. Tần công tử đại nghĩa, trợ giúp bọn ta tiến vào thiên cung, bọn ta đương nhiên sẽ không thể nhìn thấy Tần công tử xảy ra chuyện. Một cường giả cảnh giới thiên vị mở miệng nói. Đó là dĩ nhiên. Lại có người mở miệng. Không bao lâu, bên cạnh Tần Ninh đã tề tụ trên ngàn người. Cảnh giới thiên vị, cảnh giới địa vị, cảnh giới nhân vị đều có. Lúc này sắc mặt Thạch Ngọc Kiệt hoàn toàn lạnh đi. Hơn ngàn người lúc này nhất định là bảo vệ Tần Ninh, cho dù là huyền cảnh tạo hóa cũng không có khả năng đại khai sát giới ở chỗ này. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Lúc này Tần Ninh bước ra, hờ hững nói. Lúc này sắc mặt Thạch Ngọc Kiệt trắng bệch. Cửa lớn thiên cung, Tần Ninh có thể mở. Những võ giả bị thất đại thế lực dồn ép không có cách nào tiến vào thiên cung, tuyệt đối sẽ cùng một lòng với Tần Ninh. Bây giờ hắn ta nhảy ra, đó chính là làm địch với hơn ngàn người. Thiếu gia. Thạch Đông Thiên thấp giọng nói, trưởng tộc bây giờ dùng toàn lực mở thiên cung, chúng ta vốn không để những người đó vào thiên cung, hiện tại trở mặt với bọn họ cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa tiến vào bên trong thiên cung, những người đó liền phân tán, không đáng để lo. Ý tứ của Thạch Đông Thiên rất rõ ràng. Bây giờ đắc tội những người đó, không cần thiết. Tiến vào bên trong thiên cung, những người đó chắc chắn sẽ không liên hợp lại được. Đến lúc đó giết từng người một là được, Tần Ninh cũng nằm trong số đó. Thạch Ngọc Kiệt gật đầu một cái, không có nói nhiều. Yếu đuối. Thạch Cảm Đương hừ một tiếng. Tần Ninh liếc Thạch Ngọc Kiệt một cái, cũng không nói gì. Người muốn từ nơi này vào thiên cung, Tần Ninh ta tuyệt đối không ngăn cản. Lời Tần Ninh vừa dứt, bàn tay lại một lần nữa phất lên. Cửa cung điện lúc này mở ra. Tần Ninh dẫn theo Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, bốn người trực tiếp vào bên trong cung điện. Thấy cảnh này, đám người còn lại vội vàng đuổi theo. Bản thân Tần Ninh cũng đi vào, vậy thì chắc không có nguy hiểm chứ. Như thế nào đi nữa thì Tần Ninh không thể hại chính mình đâu. Bốn người cùng nhau tiến vào bên trong cung điện, đám người còn lại tốc độ cũng cực nhanh. Trong chớp mắt, những không gian ra máu tươi kia lần lượt tiến vào bên trong. Thậm chí, võ giả giao một giọt máu tươi trước đó bây giờ cũng nhao nhao muốn thử, không kiềm chế được. Sớm biết như vậy, bọn họ cũng không giao ra máu tươi. Thạch Ngọc Kiệt bực bội nói, muốn từ cửa đó tiến vào thiên cung, bọn ta cũng không ngăn cản. Nhưng bây giờ mấy người đó đi vào trước, sớm hơn so với bọn họ. Đây quả thật là khiến người ta không thoải mái. Nhất thời đám người giao ra máu tươi bắt đầu thấp giọng bàn tán. Người của thất đại thế lực nghe thấy mấy lời bàn tán kia, sắc mặt đều không được tự nhiên. Một cảnh giới nhân vị hậu kỳ tìm được cửa đi vào, chúng ta giao ra máu tươi, thất đại cường giả huyền cảnh tạo hóa còn phải tốn nhiều sức mạnh như vậy. Chắc không phải là có âm mưu gì chứ. Ai mà biết được, sớm biết thì đã không giao rồi đúng vậy, bây giờ cũng hết cách. Mặc dù tiếng nói rất nhỏ, nhưng đám người bắt đầu bàn tán, họ vẫn có thể nghe được. Võ giả của thất đại thế lực lúc này sắc mặt đều trở nên âm trầm. Đáng ghét. Thạch Ngọc Kiệt hừ nói, đều là tên Tần Ninh đó. Thôi, Thạch Đông Thiên lúc này nói, thiếu gia cũng không nên tức giận, người ta đều ích kỷ, những người này cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, đám người dao động đã dần dần yên tĩnh lại. Phía nam thiên cung, âm thanh vù vù dần dần vang lên. Lúc này mọi người đều trở nên hưng phấn. Lại một cửa cung sắp mở ra. Trong chốc lát, thất đại cường giả huyền cảnh tạo hóa nhau nhau dừng tay. Cửa điện đã mở, theo ta đi vào. Lúc này Thạch Thịnh Vũ đột nhiên mở miệng hô lên. Chỉ là một tiếng vừa dứt, Thạch Thịnh Vũ lại đột nhiên phát hiện, người hưởng ứng, lác đác không có mấy. Tình huống gì đây? Nhìn hơn một vạn người phía dưới, lúc này đều rảnh rang không có nhiều hưng phấn, Thạch Thịnh Vũ không hiểu. Thạch Đông Thiên lúc này đến gần, nói, trước đó có người mở ra một cửa cung khác, đã dẫn theo những người khác tiến vào trong cung điện. Cái gì? Không chỉ Thạch Thịnh Vũ, ngay cả Hải Vân Dực và trưởng tộc Hạ Gia Hạ Khải Việt, trưởng tộc Lãng Gia Lãng Vinh Thăng lúc này sắc mặt cũng khẽ thay đổi. Thất đại huyền cảnh tạo hóa bọn họ lại tiêu tốn nhiều sức mạnh mới mở được cửa cung. Vậy mà có kẻ đã mở được cửa cung khác. Sao có thể? Đông Thiên, người nói cẩn thận chút. Lúc này Thạch Thịnh Vũ không nhịn được hỏi. Lập tức Thạch Đông Thiên nói ra nguyên nhân hậu quả. Một tiểu tử cảnh giới nhân vị sơ kỳ lại tìm ra cách mở thiên cung bắt thương, dễ như trở bàn tay tiến vào. Chúng ta đi. Thạch Thịnh Vũ không nói nhiều, dẫn đám người thạch gia của đại lục Thạch Nguyên xông vào trong thiên cung. Thú vị lúc này Hải Vân Dịch cũng khẽ mỉm cười, dẫn người tiến vào trong đó. Lần này thất đại thế lực đều cảm thấy thú vị. Một thanh niên hậu bối cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Giống như rất quen thuộc với thiên cung Bắc Thiên. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng là người từ đại lục trung tâm đại lục Thương Lan đến, không ngờ là không phải. Chủ công hử. Trong đại lục Thiên Nguyệt, một vị cường giả cảnh giới thiên vị hậu kỳ của thiên thương các thấp giọng nói, tên Tần Ninh đó sợ rằng rất hiểu về chỗ này. Hơn nữa người này, đến từ Cửu U Đại Lục. Cửu U Đại Lục chính là nơi năm đó Cửu U Đại Đế đi ra, mà ban đầu Cửu U Đại Đế và Bắc Thương Đế Quân, quan hệ không nông. Nghe thấy lời này, các chủ thiên trường khiếu của thiên thượng các gật đầu một cái. Thạch gia và Hải gia chạy nhanh như vậy, không phải là muốn giáp mặt tên tiểu tử kia, Tần Ninh hay đấy thiên trường khiếu cười một tiếng, dẫn mọi người tiến vào bên trong thiên cung. Cùng lúc đó các đại lục Cổ Lĩnh, đại lục Lương Tây, đại lục Lâm Thiên, đại lục Long Linh cũng lần lượt tiến vào. Lần này bảy đại lục thứ trung tâm đều là trong lòng có chút tâm tư. Đối với Tần Ninh, đương nhiên là không biết gì cả. Thực tế hắn cũng không thèm để ý, các võ giả đại lục cùng bốn người tiến vào bên trong thiên cung, một làn khói tản ra. Tần Ninh cũng không trông cậy vào những người này cảm tạ ơn đức. Bốn người đi vào bên trong thiên cung, đập vào mắt không phải là một tòa cung điện, mà là một bình nguyên. Nhìn bên trong bình nguyên có cây sung xuê, linh khí đậm đà, sắc mặt Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều thay đổi. Đây chính là thiên cung Bắc Thương sao? Vân Sương Nhi không nhịn được nói, mênh mông như vậy thiên cung Bắc Thương tổng cộng có một tòa chủ cung Bắc Thương cung, dưới là Tam Đại Phó Cung, 36 thiên điện, 72 phó điện. Lúc này Tần Ninh mở miệng nói, những cung điện này cũng không ở một chỗ, mà là được toàn bộ tường cung nội bộ của Thiên Cung Bắc Thương vây quanh, diện tích ít nhất cũng không kém đế quốc Bắc Minh đâu. Lời này vừa nói ra, ngay cả Thạch Cảm Đương cũng có chút ngẩn người. Lớn như vậy. Nói vậy thì Bắc Thương Cung ở trung tâm. Nghe thấy với, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn Tần Ninh, sắc mặt cổ quái. Toàn bộ đại lục Vạn Thiên còn có chỗ nào mà Tần Ninh chưa từng đi qua? Vị trí của một đại chính cung, tam đại phó cung, ngay cả ta đều không nói được. Tần Ninh cười nói, nhưng không sao, tóm lại là đều có thể tìm được, chúng ta đi thiền điện phó xem một chút trước. Toàn bộ Thiên Cung Bắc Thương, 72 tòa thiền điện, 36 tòa phó điện đã đủ cho bọn họ tìm rồi. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này cũng đã thu hồi lại vẻ kinh ngạc, rời đi theo Tần Ninh. Đôi mắt Thạch Cảm Đương bây giờ liếng thoáng như kẻ gian. Sư Tôn. Theo sau lưng Tần Ninh, đi ở trên thảo nguyên, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Sư Tôn, ta nhớ năm đó Bắc Thương đế quân hình như ngưng tụ ra một ao hoàng thể, biển chân nguyên phải không? Ừ, ta có thể đi vào ngâm mình không? Thạch Cảm Đương tràn đầy nôn nóng nói. Ngươi. Tần Ninh liếc Thạch Cảm Đương một cái, nói, ta tự có tính toán, ngươi cũng đừng đi vào ngâm mình, ao hoàng thể chuẩn bị cho Viên Viên, biển chân nguyên chuẩn bị cho Sương Nhi, lần này các nàng bước vào thiên vị, không vấn đề. Còn về ngươi, ta tự có chuẩn bị nghe thấy lời này, Thạch Cảm Đương sắc mặt ủ rũ. Bây giờ Cốc Tân Nguyệt xoay mình thành công, trở thành sư mẫu của hắn ta, vậy về sau nhất định có thứ đồ gì tốt, Tần Ninh nhất định sẽ để cho Cốc Tân Nguyệt. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bây giờ còn chưa leo lên được vị trí đấy. Sư tôn này liền gọi hai nàng tới. Cuộc sống sau này, sợ rằng khổ sở. Lúc này Tần Ninh nghiêm túc nói, người biết, quan trọng nhất của Thiên Cung Bắc Thương là gì không? Cái gì? Mạc Sơn Cung một trong tam đại phó cung, bên trong Mạc Sơn Cung có một ngọn núi hư vô. Ta đảm bảo ngươi đến núi hư vô rồi cũng có khả năng tiến vào huyền cảnh tạo hóa. Thật sao? Đương nhiên rồi. Tần Ninh cười một tiếng. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ở một bên lắng nghe, không có chen vào. Hai sư đồ này, lời họ nói có lúc các nàng cũng không nghe rõ, dứt khoát không hỏi. Bốn người đi dọc theo thảo nguyên lớn. Tần Ninh liên tục dẫn đường, rẽ khúc công, trên đường cho dù gặp mấy tòa cung điện, Tần Ninh cũng không dừng lại. Tần Ninh cười nói, bây giờ ta tu hành một môn huyền quyết, cần một chút đồ tốt, đi tìm trước đã. Tần Ninh lộ vẻ thần bí nói. Bốn người đi về phía trước nửa ngày, đi tới một nơi giữa núi rừng. Núi rừng bốn phía, nhìn rất là hoang vu, không hề giống như có đồ vật tồn tại. Tần Ninh đi đến trước núi rừng, bước chân dừng lại. Đã thành dáng vẻ này. Thở dài, Tần Ninh ngồi xổm xuống, tay cầm trường kiếm, không ngừng đào mặt đất. Một hơi đào miệng hố ước chừng sâu mười mấy thước, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện ngói xanh gạch đỏ. Tiểu Thạch Đầu, phá vỡ. Vâng. Thạch Cảm Đương tuét miệng cười một tiếng, một búa trực tiếp rơi xuống. Ầm một tiếng nổ vang lên, ầm một tiếng, toàn thân Thạch Cảm Đương trực tiếp bị bắn bay. Mãi hồi lâu, Thạch Cảm Đương mới rơi người xuống. Sư tôn đây là nơi nào đó? Thạch Cảm Đương mặt không nói nên lời. Hắn ta là cường giả cảnh giới thiên vị sơ kỳ, dưới một kích lại bị miễn cưỡng nói mở ra. Tiếp tục. Nhưng Tần Ninh không quan tâm, tiếp tục nói. Thạch Cảm Đương không dám không đáp ứng, tiếp tục đánh xuống. Ầm âm thanh nặng nề vang lên, Thạch Cảm Đương lại một lần nữa bị bay ra. Một lần lại một lần, Thạch Cảm Đương vẫn cứ bị bắn ra. Chỉ là Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng đã phát hiện ra, khoảng cách Thạch Cảm Đương bị bắn ra càng ngày càng gần. Cho đến cuối cùng, chỉ bắn bay cao hơn một thước. Hai cô gái giờ phút này kinh ngạc vô cùng. Rắc cho đến cuối cùng, Thạch Cảm Đương không bị bắn ra, nóc cung điện kia lúc này vỡ vụn, cả người Thạch Cảm Đương rơi xuống. Tần Ninh cười nói, chúng ta cũng xuống đi. Ba người rơi xuống. Đập vào mắt là một rừng cây. Chỉ có điều cũng không phải cây cối cao lớn, mà là từng cây nở đầy hoa tươi, hết sức xinh đẹp. Là nơi này, không sai rồi. Lúc này Tần Ninh cười nói. Vạn Lâm Điện, một trong 36 phó điện. Một tiếng cười vang lên. Mấy thân ảnh lúc này dần dần rơi xuống, vây quanh bốn người Tần Ninh. Hai nam tử cầm đầu, khí tức hùng hậu, không thua gì Thạch Cảm Đương chút nào. Cảnh giới thiên vị. Hai người đó cột thiên vị sau lưng lúc này mơ hồ thoáng hiện. Tần Ninh đúng không? Một nam tử trong đó dáng vẻ khôi ngô cười nói, tại hạ tông chủ Trường Ma Tông của Đại Lục Ma Diễm, Mặc Thường Ngôn. Tại hạ Vũ Trạch Điền, người vũ gia của Đại Lục Vũ Việt. Đi theo sau hai người Mặc Thường Ngôn và Vũ Trạch Điền có mười mấy người, dần dần vây quanh bốn người Tần Ninh. Có chuyện gì không? Tần Ninh lạnh nhạt nói. Tần Ninh công tử dường như cực kỳ quen thuộc với Thiên Cung Bắc Thương,

Tần Ninh lúc này nhìn theo bóng ba người đi vào sâu bên trong, sải bước đi. Bùm. Tiếng nổ vang trời liên tiếp vang lên. Lúc ba người bước đi, toàn bộ vòng xoáy ở bên trong quảng trường lúc này phóng ra ánh sáng màu xanh nhạt. Cũng không phải là màu xanh đậm của cây cỏ mà là một ánh sáng màu xanh trong suốt như pha lê. Giống như ánh sáng do một viên tinh thạch phản chiếu mà thành. Đến gần tâm, còn cách khoảng 500 mét. Phía trước dường như có một ngọn núi đang không ngừng chèn ép về phía hắn ta hướng ra bên ngoài. Sức mạnh kia càng đến gần càng tăng lên gấp bội. Lúc này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng dừng bước. Diệp Viên Viên đi được 450 mét thì dừng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không muốn dừng thế nhưng rốt cuộc không thể nào bước tiếp được nữa. Còn Vân Sương Nhi đi được 430 mét thì dừng lại. Ba người dừng chân không đi tiếp nữa, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Đừng di chuyển. Tần Ninh đứng ở bên ngoài quảng trường, mở miệng nói. Lúc này Tần Ninh sải bước đi ra. Từng bước đi đến, một luồng sức mạnh mãnh liệt đập vào mặt. Một khắc sau, Cự Linh Mộc Hoàng Quyết luân chuyển, tạo ra sức mạnh to lớn chuyển động xung quanh cơ thể của Tần Ninh. Lực đẩy kia dần biến mất. Tần Ninh cất bước đi đến, đi liên tục, đến vị trí 100 mét. Tần Ninh đột nhiên dừng lại. Nhắm mắt khoan chân ngồi xuống. Lần ngồi xuống này ước chừng khoảng một ngày một đêm. Tần Ninh lại đứng dậy. Tiếp tục đi. Lại cách 100 mét, Tần Ninh một lần nữa dừng lại. Lặp đi lặp lại, Tần Ninh cứ đi lên rồi dừng lại, đi lên rồi dừng lại, ước chừng mất khoảng 10 ngày mới đến được vị trí ở 400 mét. Ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều không hỏi nhiều. Tần Ninh liên tục bước đi. Cuối cùng, Tần Ninh lại đứng dậy. Nhưng lần này Tần Ninh không hề dừng lại. Đi thẳng đến chính giữa, đứng ở bên trong hình tròn trung tâm. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của ba người Thạch Cảm Đương lộ rõ vẻ ngạc nhiên. 10 ngày này, bọn họ cũng liên tục thử tiến thêm một bước. Nhưng căn bản là không làm được. Chỉ cần định bước lên là luồng áp lực mạnh mẽ lại khiến bọn họ thở dốc liên tục. Cũng không tồi. Nhìn vị trí của ba người, Tần Ninh cười nói, chỗ này có tên là Quảng trường Vạn Lâm, là vị trí cốt lõi của Vạn Lâm Điện. Có nhìn thấy bốn cột đá màu xanh kia không? Cột đá này chính là được làm từ kỳ thạch Thanh Hà. Kỳ thạch Thanh Hà. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, kỳ thạch Thanh Hà, thật ra. Nói đúng hơn là kỳ mộc Thanh Hà, là thân của cây Thanh Hà. Cây Thanh Hà nghe đồn là sinh trưởng ở nơi đáy biển sâu vạn mét, hấp thụ ánh trăng, tránh ánh mặt trời, ẩn chứa sức sống mãnh liệt vô địch. Một gốc bình thường chỉ cao khoảng mười mấy mét, nhưng lại có giá trị bằng 10 món huyền khí. Thạch Cảm Đương vừa nói xong câu này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều biến sắc. Một gốc cây Thanh Hà có kích thước chỉ mười mấy mét mà có giá trị bằng 10 món huyền khí. Vậy thì bốn cái gốc này cũng phải cao trăm trượng đấy. Cái này phải. Có giá trị kinh khủng cỡ nào chứ? Cây Thanh Hà này ít nhất phải sống hơn 10 vạn năm, bị chặt xuống chuyển đến đây tụ tập thành trận pháp. Trong trận pháp này, càng đến gần vị trí trung tâm thì khí mộc linh càng mạnh. Thạch Cảm Đương nghe xong, vẻ mặt lập tức tiêu nghỉu. Diệp Viên Viên đi được 450 mét. Vân Sương Nhi đi được 430 mét. Hắn ta đi được 400 mét. Cái này há chẳng phải nói hắn ta không bằng Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên hay sao? Tần Ninh nói tiếp, thật ra đây cũng là một bài kiểm tra thiên phú càng cao thì càng có thể đi vào sâu bên trong. Thạch Cảm Đương tràn ngập u oán nhìn Tần Ninh. Có thể đừng tiếp tục đâm vào tim hắn ta nữa được không? Tốt xấu gì thì ta cũng là đồ đệ của người mà. Tần Ninh không để ý đến Thạch Cảm Đương, nói tiếp, theo lý mà nói thì thiên phú của Sương Nhi hẳn là cao hơn Viên Viên, dù sao thì hoàng thể của Viên Viên vẫn chưa biến hóa. Nhưng mà bây giờ xem ra, Sương Nhi cô lười biến rồi. Vân Sương Nhi nghe thấy lời này đỏ mặt cúi đầu. Tần Ninh phất tay nói, bây giờ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Lát nữa đợi ta khởi động trận pháp thì linh khí trời đất sẽ liên tục được rót vào mà lại còn là khí mộc linh có chứa sức sống mãnh liệt. Con đường võ đạo tu luyện nhục thể, tu luyện hồn phách, nhưng thật ra suy cho cùng chính là khiến cơ thể của mình mạnh hơn, sau đó sức sống cũng sẽ mãnh liệt hơn. Mà bây giờ có thể tăng cường sức sống của các ngươi, thay đổi nhục thể của các ngươi cho nên các ngươi phải biết trân trọng cơ hội lần này. Đây chính là cơ hội lột xác của các ngươi. Tần Ninh vừa nói xong liền khoanh chân ngồi xuống. Từng luồng linh văn ở trong lòng bàn tay tản ra, dọc theo mặt đất leo lên bốn cây kỳ thạch Thanh Hà. Cây Thanh Hà quanh năm suốt tháng cắm rễ ở nơi đây, nói là đầu gỗ chi bằng nói là tảng đá thì đúng hơn. Nếu không phải bốn cây kỳ thạch Thanh Hà này kết nối với toàn bộ đại trận Thiên Cung Bắc Thương thì Tần Ninh nhất định sẽ di rời đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Tần Ninh quát khẽ một tiếng. Đột nhiên, bốn cây cột đá bắn ra tia sáng khắp xung quanh. Ánh sáng màu xanh lúc này từ bên trong vòng tròn lan đến trên thân của bốn người nhóm Tần Ninh. thân hình đầu tiên mà vòng tròn từ ngoài vào trong va chạm đương nhiên là Thạch Cảm Đương. Cơ thể của Thạch Cảm Đương lúc này khẽ rung lên, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể tràn đầy sức lực. Thạch Cảm Đương lúc này không nhịn được than nhẹ một tiếng. Tiếng nói vang lên, vẻ mặt của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lộ ra sự kỳ lạ. Thằng nhãi này, âm thanh này cũng quá tiêu hồn rồi đấy. Ngay sau đó, sức sống dồi dào tràn vào bên trong cơ thể của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Một khắc sau, hai người rốt cuộc cũng hiểu ra, tiếng kêu của Thạch Cảm Đương tại sao lại tiêu hồn đến thế. Sức sống dồi dào tưới khắp lục phủ ngũ tạng, thất kinh bát mạch, thật sự rất thoải mái. Hai người lúc này vẫn còn bận tâm đến thể diện, đè nén thanh âm của mình. Sức sống dồi dào dày đặc tinh khiết như thế khiến toàn thân từ trên xuống dưới của hai người Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên óng ánh trong suốt. Da thịt vốn bóng loáng trắng như tuyết lúc này phát ra tia sáng nhàn nhạt. Ánh sáng lan tỏa, sức mạnh bên trong cơ thể của hai người dần dần được tưới tẩm. Mỗi một tia sức mạnh gột rửa bên trong cơ thể đều khiến hai người thư thái thoải mái vô cùng. Ba người lúc này đắm chìm bên trong tinh hoa của sự sống, quên hết tất cả. Tần Ninh thấy cảnh này, gật đầu, không nói gì thêm. Tiếp sau đây thì phải xem tạo hóa của bọn họ rồi. Trong lòng bình ổn lại, Tần Ninh ngưng kết cự linh mộc hoàng quyết. Lực hút xả mạnh mẽ bên trong cơ thể của Tần Ninh bay ra ngoài. Giờ phút này, toàn thân từ trên xuống dưới của Tần Ninh sức mạnh phun trào, tinh khí sinh mệnh dồi dào, xâm nhập vào bên trong cơ thể của Tần Ninh. Cự linh mộc hoàng quyết lúc này tham lam hấp thụ. Bàn tay không có bất kỳ tia linh khí nào hơi vung ra, Tần Ninh chỉ đơn thuần vung ra một chưởng. Cự linh mộc thiên chưởng. Mộc hoàng quyền. Quyền phong xông ra khuấy động bốn phía. Mộc hoàng huyền thiên ấn. Một ấn ký được đánh ra, khí thế trong cơ thể của Tần Ninh hưng thịnh dồi dào. Trong chớp nhoáng này, một luồng sức mạnh mờ mịt giữa trời đất bộc phát ra. Thuật đại tác mệnh. Trong lòng Tần Ninh thầm quát một tiếng, thi triển thuật đại tác mệnh. Đột nhiên, tuổi thọ hao hụt. Thế nhưng lúc đang tiêu hao, thì sức mạnh toàn thân của Tần Ninh đột nhiên thay đổi. Tiêu hao một năm, sức mạnh trời đất bù đắp 10 năm. Tần Ninh dường như đang đổi mạng với trời. Thế nhưng loại trao đổi này là dùng thuật đại tác mệnh tiêu hao một năm tuổi thọ kết hợp với tưới tẩm tinh khí sinh mệnh. Trao đổi 10 năm với ông trời. Dần dần, sức sống của Tần Ninh ngày càng lớn. Tuổi thọ lúc này cũng tăng lên cực lớn. 1.000 năm. 3.000 năm. 5.000 năm. 7.000 năm. Tuổi thọ của Tần Ninh cùng với sự trao đổi gần như đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng ngưng kết đến giới hạn vạn năm. Lúc này Tần Ninh rốt cuộc cũng dừng lại. Cuối cùng xem như cũng đã bù đắp được hao tổn. Tần Ninh lẩm bẩm, trong lúc đó cự linh mộc hoàng quyết có biến hóa. Ánh sáng màu xanh nhạt quanh thân chuyển thành màu xanh đậm. Giờ phút này, biển linh khí ở bên trong cơ thể Tần Ninh chợt mở rộng ra hơn 10 lần. Cảnh giới địa vị sơ kỳ. Khóe miệng Tần Ninh nhếch lên nụ cười nhạt. Cuối cùng cũng đạt đến bước này. Cảnh giới địa vị sơ kỳ. Sức mạnh thoải mái khiến Tần Ninh không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cự linh mộc hoàng quyết cũng chia ra làm 3 tầng lớn. Dựa vào tinh khí sinh mệnh dồi dào mà hắn đã đột phá hoàn toàn được tầng thứ nhất. Sức mạnh bên trong thân thể tụ tập đã đến đỉnh cao. Dần dần, nửa tháng nháy mắt trôi qua. Tần Ninh đứng dậy, mỉm cười. Giờ phút này, ba người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cũng đứng dậy. Bọn họ sớm đã hấp thu đến cực hạn từ 10 ngày trước. Kết quả Tần Ninh đến bây giờ mới coi như là đến giới hạn. Chúc mừng Sư Tôn, chúc mừng Sư Tôn. Thạch Cảm Đương chắp tay cười nói, Sư Tôn đến cảnh giới địa vị sơ kỳ, tương lai đạt đến cảnh giới thiên vị chỉ là chuyện trong tầm tay. Tam đại phó cung của Thiên Cung Bắc Thương. Tần Ninh nhao mắt, nhìn về phía Diệp Viên Viên nói, hoàn thể của Viên Viên đã đạt đến cảnh giới tam vị cần phải lột xác, vừa khéo cung Lưu Vân có thể giúp thay đổi hoàn thể của cô. Thật ra Diệp Viên Viên đạt đến cảnh giới nhân vị sơ kỳ thì hoàn thể có thể tăng lên. Nhưng Tần Ninh không muốn để Diệp Viên Viên lột xác lúc đó. Nếu như đã lột xác thì đương nhiên phải là sự lột xác hoa lệ nhất. Cho nên Tần Ninh mới đợi đến lúc này. Bốn thân ảnh rời khỏi nơi đây. Bốn cây kỳ thạch thanh hà cao hơn 100 trượng có giá trị không nhỏ. Thế nhưng nếu cưỡng ép di dời thì toàn bộ Thiên Cung Bắc Thương sẽ bị phá hủy. Tần Ninh mới không hành động tiếp. Rời khỏi chỗ này, bốn người đi thẳng vào sâu bên trong, tiếp tục tiến lên phía trước. Suốt dọc đường đi có không ít cung điện đã bị người khác mở ra. Một số người sử dụng sức mạnh cưỡng chế, một số người lại tìm cơ quan mấu chốt để mở ra. Nhưng gần một tháng đi vào bên trong cũng có vô số người chết và bị thương. Nhưng cũng có không ít người nhận được kỳ ngộ cực lớn. Thiên Cung Bắc Thiên có 72 thiền điện, 36 phó điện, 3 phó cung lớn, 19 cung lớn. bên trong mỗi cái đều có ý tưởng cơ duyên khác nhau, đương nhiên không thể như nhau được. Tần Ninh không quan tâm đến cơ duyên của người khác. Lần này dẫn theo Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương là muốn để ba người bọn họ lột xác hoàn toàn. Bên trong một tòa thiên điện trong Thiên Cung Bắc Thương, bốn người Tần Ninh đi ra. Công tử đã tìm được chưa? Vân Sương Nhi hỏi. Mấy ngày này, Tần Ninh dẫn theo ba người bọn họ đi qua một vài cung điện, lúc đi ngang qua cũng vào bên trong nhìn một chút. Không làm bất cứ gì hết, chỉ đơn giản là quan sát một chút. Dường như để xác định cái gì đó. Bây giờ dường như Tần Ninh đã xác định được. Chính cung và ba phó cung lớn có thể thay đổi vị trí bất cứ lúc nào ở trong Thiên Cung Bắc Thương. Có thể ngươi còn chưa tìm ra được thì vị trí của phó cung đã chạy xa rồi, cho dù có tìm thấy thì ngươi đang phá vỡ quy trình, cung điện cũng sẽ chạy. Ba người Diệp Viên Viên nghe xong đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Mới chỉ thấy người chạy, thậm chí còn đã thấy thực vật thần kỳ chạy nhưng chưa bao giờ thấy cung điện chạy hết. Nhìn thấy Tần Ninh gật đầu, Thạch Cảm Đương lập tức lùi lại. Lần trước bảo hắn ta mở Vạn Lâm Điện, liên tục bị bắn bay ra, hắn ta vẫn còn nhớ như in, sư tôn sẽ không làm lại đấy chứ. Theo như tính cách của sư tôn rất có khả năng sẽ bảo hắn ta mở thêm lần nữa. Người lo cái gì? Tần Ninh liếc nhìn Thạch Cảm Đương, cười nói, lần này chúng ta nghênh ngang đi vào. Tần Ninh đi đến chân núi, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ngọn núi kia lúc này xuất hiện một cửa cung. Tần Ninh đi đến trước cửa cung, nhẹ nhàng gõ vòng tay cầm trên cửa cung, bên trái 3 lần, bên phải 6 lần. Tiếng cạch cạch cạch vang lên, cửa cung lúc này chậm chậm mở ra. Trong chốc lát, một luồng khí tức cổ phả vào mặt. Tần Ninh đi trước cất bước đi vào bên trong cung điện. Dưới chân phát ra tiếng róc rách. Trên mặt đất ở cung điện này khắp nơi đều là nước chảy, trong suốt thấy đấy. Bốn người dẫm trên mặt nước, nhìn xung quanh. Cung Lưu Vân. Thạch Cảm Đương ngẩn người nói, chi bản gọi là cung Lưu Thủy chẳng phải hợp lý hơn à? Ba phó cung lớn cung Lưu Vân, cung Triết Vân, cung Mạc Sơn là ba vị đệ tử tâm đắc nhất của Bắc Thương đế quân trước đây. Tần Ninh nói, ba người đều là cao thủ hàng đầu huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, chỉ thiếu một bước nữa là đã đột phá được giới hạn, đến linh cảnh Niết Bàn. Linh cảnh Niết Bàn. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều nhìn về phía Tần Ninh. Đây là lần đầu tiên các nàng nghe về linh cảnh Niết Bàn. Tần Ninh từ từ nói, bốn cảnh giới tạo hóa vô cùng mạnh mẽ, thực ra cũng có thể coi như là một cảnh giới quá độ. Từ cảnh giới cửu môn đến cảnh giới hóa thần, có thể nói là cơ bắp của bản thân và linh khí thay đổi mạnh mẽ. Cảnh giới tam vị là linh khí hải hội tụ lột xác, đến cảnh giới thiên vị, tụ tập trụ thiên vị, thực ra chính là trụ linh khí. Trụ linh khí mạnh mẽ, uy áp linh khí phong phú đó đủ để áp bách cảnh giới địa vị và cảnh giới nhân vị, khiến họ không thể ngẩng đầu. Tần Ninh vừa nói, cất bước tiến vào bên trong cung điện. Huyền cảnh tạo hóa có 4 đoạn, nhất đoạn khí, nhị đoạn hình, tam đoạn cố, tứ đoạn bản. Đây chính là kết quả khi linh khí lột xác. Tần Ninh tiếp tục nói, mà linh cảnh Niết Bàn có thể hiểu thành một loại tự mò mẫm. Tự mò mẫm. Thế nhưng sau khi đến huyền cảnh tạo hóa hay là linh cảnh Niết Bàn, chính là thay đổi lại những thiếu sót mà mình gặp phải trong quá trình thăng cấp. Niết Bàn cũng là lột xác. Nói cho cùng, đơn giản là duy trì trật tự. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này gật đầu. Linh cảnh Niết Bàn chia làm 7 lần Niết Bàn, mỗi lần duy trì trật tự thì thực lực mạnh mẽ thêm một phần. Sự mạnh mẽ này không phải là linh khí dày đặc mà là thực lực bản thân có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Đến lúc đó hai cô sẽ biết. Tần Ninh không nói thêm nữa, bốn người đã đi tới đại điện trong cung điện. Trước mắt, đại điện này có tường vàng cao 100 mét, rực rỡ huy hoàng, khí thế thăng thiên. Dường như có một loại thiên uy huy hoàng chiếu xuống. Chuẩn bị vào đi. Tần Ninh lúc này sửa sang lại quần áo, nhìn Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi, nói, hai người ở ngoài điện chờ là được. Vâng. Diệp Viên Viên theo Tần Ninh đi vào bên trong. Nàng cứ nghĩ trong đại điện sẽ có cảnh trí khác, nhưng khi đại điện mở ra, Diệp Viên Viên liền ngơ ngẩn. Bên ngoài đại điện có tường vàng huy hoàng, nhưng nhìn lại khá là tục tăng. Thế nhưng trong đại điện lại giống như tiên cảnh nhân gian, thế ngoại đào nguyên. Từng bụi cây, hoa cỏ đều nở rộ lung linh. Dưới chân có linh khí lượn lờ, hương khí bốn phía bức người. Đây là trung tâm của cung Lưu Vân, ao hoàng thể. Tần Ninh nói, năm đó, đồ đệ Lưu Vân của Bắc Thương đế quân cũng là hoàng thể. Để giúp đồ đệ lột xác thành đế thể, Bắc Thương đế quân đã xây dựng ra nơi đây. Có điều hiện tại thì cũng hợp cho cô dùng. Diệp Viên Viên không khỏi kinh hãi. Tần Ninh năm đó rốt cuộc đã quen những ai vậy? Ao hoàng thể là một nơi tụ tập linh tài. Linh tài này tên là Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ. Tần Ninh từ từ nói, vật ấy,

một đôi tay ngọc đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn. Công tử, ta hơi sợ. Diệp Viên Viên run run nói. Yên tâm, ta không đi đâu cả. Tần Ninh cầm lại bàn tay ngọc, nói, ta chỉ ở đây thôi, cô ổn rồi thì ta mới đi. Thánh Huy, Hoàng Huy, như đại thánh thiên địa, như nữ hoàng nhân gian. Thời gian từ từ trôi qua. Hai bóng người một đứng một ngồi, cứ yên tĩnh như vậy. Một đêm nháy mắt trôi qua. Tần Ninh đi ra đại điện, đóng chặt cửa lại. Sư Tôn, công tử, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi lúc này cùng đi lên. Được rồi. Tần Ninh tiếp tục nói, còn cần bao lâu để hoàn thành lột xác thì cũng phải xem tạo hóa của Viên Viên. Vậy người ở trong đó chờ một đêm làm gì? Vân Sương Nhi vội vàng nói. Nghe Vân Sương Nhi nói thế, Tần Ninh ký đầu Vân Sương Nhi, cười mắng, cô nhóc nhà cô tưởng tượng nhiều thật đấy. Vân Sương Nhi lè lưỡi, không nhiều lời. Ông. Mà lúc này, trong đại điện có một cột sáng đột nhiên bay lên không? Mang theo một đế uy huy hoàng tràn ngập phía chân trời, mặc dù là cách trăm dặm cũng có thể chứng kiến. Đã bắt đầu rồi đấy. Tần Ninh lúc này cười nói, qua lần này, sẽ không còn là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể nữa, mà là đế thể cửu chuyển linh lung thể. Vân Sương Nhi tràn đầy sự ước ao trong mắt. Vậy chúng ta đi nơi nào? Đến một nơi tên là Cung Triết Vân. Tần Ninh đứng chắp tay, tâm trạng rất tốt. Đúng là tâm trạng rất tốt. Nếu Diệp Viên Viên lột xác thành công, tương lai nhất định sẽ có thành tựu nữ hoàng. Hơn nữa, suy nghĩ trong lòng của cô nhóc kia bị hắn nhìn thấy, làm cho hắn cũng thấy vui vẻ trong lòng. Oanh! Mà lúc ba người chuẩn bị rời đi, đại môn thiên cung bất chợt rung rẩy mãnh liệt. Có người đến. Thạch Cảm Đương hơi căng thẳng. Hoàng thể lột xác đế thể, ánh đế phóng lên cao, không che nổi. Tần Ninh mở miệng nói, chẳng qua Viên Viên hiện tại không được phép bị bất kỳ ai quấy rầy. Tần Ninh nói xong thì xoay người lại nhìn. Cửa chính đại điện. Bàn tay hắn vung lên, trong nháy mắt, trên cửa chính đại điện có một ánh hào quang, từ từ lóe lên. Công tử làm gì vậy? Tạm thời phong ấn lại điện này, đảm bảo sự đột phá của Viên Viên không bị ảnh hưởng. Tần Ninh nghiêm túc nói, tình trạng kỳ lạ này nhất định sẽ lôi kéo sự chú ý của mọi người, nếu bị quấy rầy thì sẽ gặp chuyện lớn đấy. Tần Ninh lúc này có sắc mặt nghiêm nghị. Còn người ngoài cửa cung là ai, hắn cũng không để bụng. Chỉ là Diệp Viên Viên ở bên trong điện cũng không thể bị quấy rầy. Tần Ninh vung ra từng chưởng. Từng dòng linh văn được ngưng tụ. Trong lúc đó, cửa điện bị linh văn hoàn toàn bao trùm, hợp thành một hình cái khóa khắc ở trên cửa. Tiếng xé gió vang lên liên tục, có hơn 10 người xông vào. Cửa cung và đại điện cách nhau trăm mét, tiếng nước chảy liên tục không ngừng, hơn 10 người kia phi vào cung, thấy có ba bóng người đứng vững thì sửng sốt. Không ngờ lại có người vào đây trước. Cung này tên là Cung Lưu Vân, có người nói một trong ba đệ tử của Bắc Thương Đế Quân là Lưu Vân, đây chắc hẳn là cung điện của Lưu Vân đó. Tuyệt đối sẽ có nhiều đồ tốt. Lúc này, mấy chục người bao vây trước cửa điện. Nhìn cửa điện có một trận pháp, hai người đứng đầu tỏ vẻ không vui. Hóa ra là ngươi. Nhìn thấy Tần Ninh, một người trong đó mở miệng nói. Tần Ninh của Cửu U Đại Lục. Người kia mặc áo bào, vóc người thấp bé nhưng khí tức mạnh mẽ, là cảnh giới thiên vị. Hơn nữa cũng không phải là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, mà là cảnh giới thiên vị trung kỳ. Tại hạ trưởng tộc Lô Gia, Lô Trường Đông của Đại Lục Lô Nhạc. Lô Trường Đông cười nói, Tần công tử, trong điện của Cung Lưu Vân này rốt cuộc có cái gì mà Tần công tử lại khóa cửa, không cho chúng ta xem. Chúng ta tới trước, nơi đây chúng ta đã dò tìm, liên quan gì đến các người chứ? Vân Sương Nhi hừ một tiếng. Nhưng phối lên dung nhan thanh thuần tuyệt đẹp, lại không khiến người ta giận dữ mà chỉ làm say mê lòng người. Tần Ninh kéo Vân Sương Nhi, cười khổ. Cô nhóc kia giận lên mà chẳng có chút đáng sợ nào cả. Nơi đây và một tỳ nữ của ta có liên hệ quan trọng, nàng đi vào bên trong tu hành, cho nên ta nhất định sẽ phong ấn điện này, không cho phép người khác quấy rối. Tần Ninh mỉm cười nói, cũng mong các vị hợp tác mà rời khỏi nơi đây. Lô Trường Đông nhìn sang người đàn ông cạnh mình. Người đàn ông kia sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra vui giận, lúc này cũng để lộ lai lịch. Tần công tử, tại hạ là Vũ Trạch Uyên, tông chủ Tuyệt Vũ Tông của Đại Lục Vũ Thông. Chúng ta xin cảm ơn Tần công tử dẫn chúng ta đi vào thiên cung, nhưng trong cung Lưu Vân này có rất nhiều bí mật, một mình Tần công tử độc chiếm thì có quá đáng quá không? Quá đáng quá không? Tần Ninh lần nữa cười nói, ta nói, nơi này, ta tới trước, ta mở ra. Người của ta ở bên trong tu hành, không thể bị quấy rầy, các vị xin mời rời đi. Lô Trường Đông lúc này lạnh lùng nói như vậy, Tần công tử không muốn để cho chúng ta vào rồi. Không muốn. Tần Ninh thản nhiên nói. đã như vậy cũng chỉ đành xông vào thôi. Lô Trường Đông quát lên, trong nháy mắt tấn công về phía trước. Tức thì, khí tức cảnh giới thiên vị trung kỳ vào thời khắc này thả ra, trụ thiên vị mạnh mẽ thông thiên. Vũ Trạch Uyên lúc này cũng xông lên. Ai dám động đến sư tôn ta? Thạch Cảm đương cầm búa rìu, trong nháy mắt tấn công ra. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ, nhưng trụ thiên vị cũng mạnh mẽ vô bờ. Ba bóng người lập tức giao thủ. Xem ra, không giết vài người để lập uy, gây danh tiếng, thì các người thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt đấy. Nói xong, kiếm đoạn không vào thời khắc này toát ra ánh sáng chói lóa không gì sánh được. Còn lại 30, 40 người kia. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ có 4 người, cảnh giới địa vị hậu kỳ 6 người, cảnh giới địa vị trung kỳ, sơ kỳ cũng không thiếu, cảnh giới nhân vị là nhiều nhất. Tức thì, 4 gã cảnh giới thiên vị sơ kỳ cầm thần binh lợi kiếm tấn công Tần Ninh. Cảnh giới địa vị sơ kỳ đối mặt cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Tần Ninh kiêu ngạo cười một tiếng. Nhóc con, mở trận pháp cho chúng ta đi vào, thà các người không chết. Không sai. Nếu không, người chỉ có một con đường chết. Tần Ninh và Vân Sương Nhi đều là cảnh giới địa vị sơ kỳ, đối mặt mấy chục người, căn bản không phải đối thủ. Các người đánh giá cao bản thân quá đấy. Tần Ninh giở cợt một tiếng, kiếm đoạn không lúc này bắn ánh sáng ra bốn phía. Kiếm đoạn không, chặt đứt khoảng không, cũng được, để các người chứng kiến uy lực chân chính của huyền khí cấp thiên là thế nào. Tần Ninh lúc này cầm trường kiếm, ngạo nghễ nói. Hắn là cảnh giới địa vị sơ kỳ, đúng vậy. Nhưng nếu vì thế mà khinh thường hắn, kết cục sẽ là chết không có chỗ chôn. Một kiếm vẽ ra. Vuốt. Tiếng kiếm còn chưa vang lên, kiếm khí mãnh liệt đã phô thiên cái địa mà ra. Kiếm đoạn không lúc này mang theo kiếm khí nồng nặc không gì sánh được, chém về phía trước. Phốc. Trong nháy mắt, một gã cảnh giới nhân vị trực tiếp bị chém chết. Ở đây có chừng hơn 20 người ở cảnh giới nhân vị, đều là cao thủ của Đại Lục Lô Nhạc và Đại Lục Vũ Thông, trong nháy mắt chết 7-8 tên, bốn gã cường giả cảnh giới thiên vị sơ kỳ thấy vậy, sắc mặt liền tái mét. Khốn kiếp. Bốn người trong nháy mắt huy động thần binh, tấn công Tần Ninh. Sương Nhi, cảnh giới nhân vị giao cho cô, cảnh giới địa vị thì đừng để bị cuốn vào, không ngại. Tần Ninh cười nói, cảnh giới thiên vị, ta tới là được. Vâng. Vân Sương Nhi không do dự, trong nháy mắt mở ra hỗn độn thể, linh khí hóa thành chân nguyên, phóng ra khí tức mạnh mẽ không gì sánh được. Nếu như Vân Sương Nhi chết ở đây, vậy hắn đúng là sống uổng phí 9 đời 9 kiếp. Bốn đại cảnh giới thiên vị sơ kỳ lúc này trực tiếp đánh tới. Tần Ninh lãnh miệt cười một tiếng. Kiếm đoạn không, chém đứt khoảng không. Một kiếm rơi xuống. Oanh. Trong nháy mắt, ánh kiếm to lớn từ trên trời giáng xuống. Lần này, ánh kiếm cũng không phân tán ra, mà là hội tụ cùng nhau, tấn công người đứng đầu. Ken. Người đàn ông cầm đầu ở cảnh giới thiên vị sơ kỳ lấy trường thương đỡ. Tiếng leng keng vang lên, nhưng lúc này, sắc mặt người đàn ông tái mét, lui lại về sau. Huyền khí cấp thiên. Kiếm đoạn không. Huyền khí, cho dù là cấp nhân cũng trân quý, tuy hắn ta là cảnh giới địa vị sơ kỳ, nhưng chẳng qua cũng chỉ có một trường thương là huyền khí cấp nhân mà thôi. Một kích đánh xuống, hắn ta lập tức ở thế yếu. Cũng không phải là thực lực kém Tần Ninh, mà là trường thương cấp nhân, không bằng trường kiếm cấp thiên của Tần Ninh. Đồ khốn kiếp. Người đàn ông nổi giận mắng, ỷ vào huyền khí cấp thiên thì có gì tài ba. Không phục. Không phục thì cắn ta đi. Tần Ninh xì một tiếng, không thèm để ý, câu ngu như vậy cũng nói được, không biết cái tên này làm thế nào mà tu được đến cảnh giới thiên vị sơ kỳ nữa. Chém. Tần Ninh chém một kiếm nữa, sức mạnh kinh khủng đến từ kiếm đoạn không thả ra. Một tiếng ầm vang lên, người đàn ông mang sắc mặt trắng bệch. Không thể đỡ nổi. Đón thêm một kiếm, hắn ta sẽ chết. Ngu dốt. Tần Ninh chửi một câu. Các người còn đứng xem à? Người đàn ông kia phẫn nộ quát lên, cùng nhau xông lên đi chứ. Giết tên kia. Ba cường giả cảnh giới thiên vị sơ kỳ khác lúc này cũng xông lên một loạt. Người đông thì có ích à, vô dụng thôi. Tần Ninh hừ một tiếng, vùng thêm kiếm nữa. Huyền khí cấp thiên vốn dĩ đã vô địch nhờ uy lực bản thân. Đừng nói là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, dù là cảnh giới thiên vị hậu kỳ cũng có thể chết dưới kiếm này. Hơn nữa, kiếm này chính là năm đó Tần Ninh tạo ra, làm quà tặng cho thủy tổ thần phong của thần gia ở đại lục Trung Thần. Thanh kiếm này biết nhận chủ. Mà hắn chính là chủ nhân đầu tiên của kiếm đoạn không? Dê. Yeah. Một kiếm tuôn ra, Tần Ninh lúc này đằng đằng sát khí. Oanh. Tức thì, trước đại điện không ngừng vang lên tiếng giao chiến. À, đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vân Sương Nhi ở cảnh giới địa vị sơ kỳ lúc này chém chết một cao thủ cảnh giới địa vị trung kỳ. Cảnh này khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm. Hơn 30 người từ cảnh giới nhân vị đến cảnh giới địa vị vây công mỗi một mình Vân Sương Nhi ở cảnh giới địa vị sơ kỳ, ấy thế mà lại bị giết ngược một người. Đùa gì thế? Một đám vô dụng. Lô Trường Đông lúc này gào lên. Mọi người bên dưới lúc này cũng là khổ không thể tả. Lô Trường Đông, cảnh giới thiên vị trung kỳ. Vũ Trạch Uyên cũng là cảnh giới thiên vị trung kỳ. Đối phó một cảnh giới thiên vị sơ kỳ chẳng phải đến bây giờ cũng chưa chém được chết thiếu niên kia sao? Nếu nói người khác vô dụng, ông cũng nên xem lại mình đi chứ. Giọng nói của Thạch Cảm Đương vang lên, cười hề hề nói, hai cảnh giới thiên vị trung kỳ còn đang bị ta đánh bẹp đấy. Muốn chết. Vũ Trạch Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, công kích tăng vọt. Thú vị. Tần Ninh lúc này cầm kiếm Đoạn Không, không làm theo kiếm pháp gì, nhưng là mỗi một kiếm tuôn ra cũng đều là thiên kỳ bách quái. Phản phất như ẩn chứa ngàn vạn loại kiếm pháp trong đó. Dê. Một kiếm đâm ra, trong nháy mắt, máu tươi giàn giụa. Một cường giả cảnh giới thiên vị sơ kỳ, máu tươi chảy ra từ cổ, cứ thế mất mạng. Lần này, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Tần Ninh, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Lấy một chọi hai, chèn ép đối thủ. Lấy một địch bốn, giết một người. Thấy chút máu, đỡ cho kẻ khác cứ đòi trèo lên đầu ta. Kiếm Đoạn Không chém xuống, tiếng bịch bịch vang lên, hai tên cảnh giới thiên vị sơ kỳ bị chém đứt hai cánh tay, chết. Chỉ còn người cuối cùng, lúc này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Tông chủ. Người này nhìn về khoảng không, gọi Vũ Trạch Uyên. Nhưng Vũ Trạch Uyên lúc này đâu rảnh quan tâm hắn ta. Đừng hét. Tần Ninh vung kiếm tới. Cảnh giới địa vị sơ kỳ, lại uy vũ bất phàm như huyền cảnh tạo hóa vậy. Không. Khi tiếng hét không cam lòng vang lên thì máu tươi cũng tuôn ra. Lần này, tất cả mọi người ngẩn cơ. Sau một hồi, bốn đại cảnh giới thiên vị sơ kỳ chết sạch. Ha ha. Thạch Cảm Đương cười lên ha hả, khinh thường sư tôn ta cảnh giới không cao. Thực lực của sư tôn ta há có thể cân nhắc dựa theo cảnh giới. Lần này Tần Ninh xuất hành, không dẫn Cốc Tân Nguyệt thực lực sâu không lường được đi theo, vì sao? Bởi vì Tần Ninh căn bản không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Cảnh giới thiên vị cũng tốt. Huyền cảnh tạo hóa cũng được. Tần Ninh quan tâm sao? Không. Thạch Cảm Đương hiểu điều này hơn ai hết. Dê. Yeah. Búa rượu chém ra, Thạch Cảm Đương lúc này bộc phát ra một ý chí mạnh vô cùng. Sư tôn đã giết bốn người, hắn ta cũng không thể tục lại. Tần Ninh lúc này vẫn chưa vội và tham gia vào trận đấu của Vân Sương Nhi. Nhìn Vân Sương Nhi ở bên trong đoàn người, công thủ có đủ, Tần Ninh gật đầu. Sương Nhi, thả chân nguyên ra hết mức đi, đừng giữ sức. Linh khí thiên địa có bao nhiêu, hỗn độn thể sẽ chuyển hóa bấy nhiêu chân nguyên, không cần lo lắng. Chuyện này cũng là một loại tôi luyện hỗn độn thể của cô. Tần Ninh thỉnh thoảng chỉ điểm. Cũng có kẻ đuôi mù, tức giận tấn công Tần Ninh, nhưng đều bị Tần Ninh một kiếm chém mất mạng. Hiện tại, mấy chục người vây giết, ngược lại giống như mấy chục người bị đuổi giết. Quả quyết sát phạt, có chút dáng dấp của nữ chiến thần. Tần Ninh nhìn Vân Sương Nhi, mỉm cười. Đáng chết. Lô Trường Đông, Vũ Trạch Uyên lúc này đều có vẻ mặt khó coi. Quá láo xược. Không ngờ lại bị bức bách đến mức này. Nhận lấy cái chết đi. Lô Trường Đông khẽ quát một tiếng, bàn tay vung về phía Thạch Cảm Đương, khí thế toàn thân trong nháy mắt bốc lên. Nhận lấy cái chết, chắc là ông chứ. Thạch Cảm Đương thấy vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Búa rìu thần chém. Oanh. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên, khí thế toàn thân Thạch Cảm Đương bốc lên. Cảnh giới thiên vị trung kỳ. Thạch Cảm Đương lúc này lóe lên ánh sáng của trụ thiên vị, mạnh mẽ thăng thiên. Đùng. Tiếng va chạm vang lên, Lô Trường Đông liều mạng tấn công, sắc mặt trắng bệch, ngực bị búa rìu chém đôi. Thạch Cảm Đương lúc này áp sát tới. Một tiếng phập nửa vang lên, Lô Trường Đông bị chém vào giữa ngực, thân thể chia làm hai, chết tại chỗ. Lần này, Vũ Trạch Uyên mặt xám như tro tàn. Rút lui. Vũ Trạch Uyên hét lớn một tiếng, lui lại về sau. Hiện tại mà không rút lui thì chính là chết. Thạch Cảm Đương đánh hăng say, đột nhiên đột phá. Đây là cái quỷ gì? Bây giờ muốn chạy thì đã muộn. Thạch Cảm Đương cười khà khà, cầm búa rìu truy kích. Ở bên dưới, Vân Sương Nhi lúc này càng chiến càng hăng, cảnh giới địa vị sơ kỳ, giết chết hơn 20 người. Cảnh giới nhân vị đã sớm chết sạch, chỉ còn lại hơn 20 cảnh giới địa vị vẫn đau khổ kiên trì. Cảnh này nếu là để người khác chứng kiến, nhất định sẽ kinh ngạc đến cứng họng. Cảnh giới địa vị sơ kỳ, đủ giết 20 võ giả cảnh giới địa vị sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, giết đến khí thế bừng bừng ai dám tin. Oanh. Tiếng nổ vang lên, toàn thân Vũ Trạch Uyên lúc này chảy máu như dòng nước, vô cùng thê thảm. Tần Ninh cười híp mắt nói, tiểu thạch đầu làm rất tốt, thăng cấp từ trong giao chiến mới là bản chất của ngươi, sau này động thủ nhiều vào, đừng động khẩu nữa. Đáng chết. Vũ Trạch Uyên lúc này chửi thầm, vẻ mặt khó coi vô cùng. Đây chính là Tần Ninh sao? Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi, ai mà chẳng là rồng phượng trong loài người, thế mà lại ở bên cạnh Tần Ninh làm đệ tử, làm tỳ nữ. Thanh niên này có lai lịch thế nào? Ức hiếp đến ta, chính là muốn chết. Tần Ninh cười nói, tiễn các ngươi lên đường. Thạch Cảm Đương lúc này gật đầu, búa rìu trực tiếp chém xuống. Keng. Bỗng nhiên lại vang lên tiếng leng keng. Thạch Cảm Đương lúc này đột nhiên lui lại, sắc mặt cả kinh. Người nào? Ha ha. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, hà tất phải quyết tuyệt như vậy chứ? Một tiếng cười khẽ vang lên vào thời khắc này. Bên ngoài cửa có một người cất bước đi vào. Mười mấy người phía sau cũng lần lượt đi theo. Đó là một thanh niên mặc long bào, khí vũ phi phàm, thẳng lưng ưỡn ngực, nở nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo. Tại hạ Long Trạch Đào, đệ tử của Long Hiên Các ở Đại Lục Long Linh. Đại Lục Long Linh. Một trong bảy đại lục trung tâm, Đại Lục Long Linh. Lúc này, Thạch Cảm Đương nhăn mày. Long Trạch Đào có hai gã trung niên đi cùng bên người mang khí tức mạnh hơn cả hắn ta. Ít nhất là cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Nếu chỉ là một đệ tử của Long Hiên Các, làm sao có thể được hai cường giả cảnh giới thiên vị hậu kỳ hộ tống chứ? Long Trạch Đào lúc này cười nói, Vũ Các Chủ dù sao cũng là bá chủ của Đại Lục Vũ Thông, cảnh giới thiên vị trung kỳ, công tử Tần Ninh làm như thế không khỏi quá tàn khốc. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi lui xuống, đi tới bên cạnh Tần Ninh. Tàn khốc. Tần Ninh cười nhạt như cũ, nói, Lô Trường Đông và Vũ Trạch Uyên khiêu khích ta, không giết bọn họ thì sao có thể phô hiển uy nghiêm của ta được. Nơi đây mặc dù là cung Lưu Vân, cũng là do Tần Ninh ta mở ra, người của ta đang ở bên trong thanh tẩy, ta đã nói rõ, bọn họ còn muốn xông vào. Theo ý ngươi nói, ta hẳn là nên mặc kệ cho họ đi vào. Long Trạch Đào cười nói, không phải, chỉ có điều sao phải làm việc dứt khoát như thế. Lô Trường Đông đã chết, Vũ Trạch Uyên cũng chịu giáo huấn, không tha được sao. Đừng nói là ngươi, chính là các chủ Long Hiên Các của Đại Lục Long Linh đích thân tới, ta muốn giết ai, ông ta cũng không cản được. Lời này vừa nói ra, tất cả đều phải nín thở. Đại Lục Long Linh, một trong bảy đại lục thứ trung tâm. Long Hiên Các chính là bá chủ Đại Lục Long Linh, không chỉ có một cường giả vô địch huyền cảnh tạo hóa. Tần Ninh quá láo sự. Nói như vậy, Tần Tông Chủ không nể mặt ta sao? Nụ cười trên mặt Long Trạch Đào dần dần biến mất. Tiểu Thạch Đầu, mặt mũi của hắn đáng giá sao? Không đáng một đồng. Ta đây cần cho hắn mặt mũi sao? Cho cái rắm. Thạch Cảm Đương hừ một tiếng. Nói chuyện mặt mũi trước mặt sư tôn. Ở thiên hạ này, có người nào xứng cho sư tôn nể tình? Nói đùa. Quả nhiên thú vị, đã lâu chưa từng thấy hạng người nào ngông cuồng như thế. Long Trạch Đào khẽ cười nói. Bớt thủ đoạn lại. Tần Ninh lần nữa nói, muốn ta thả Vũ Trạch Uyên, ta nhất định sẽ không thả, ngươi chỉ đang mượn cớ để ra tay với ta, đoạt cung Lưu Vân này mà thôi. Đừng có chơi kiểu thủ đoạn nho nhỏ này trước mặt ta nữa đi. Đại lục Vũ Thông ở phía đông Đại lục Vạn Thiên, Đại lục Long Linh ở phía tây của Đại lục Vạn Thiên, hai đại lục căn bản không cùng một phe, Long Trạch Đào rảnh rỗi sinh nông nổi, đi xen vào chuyện người khác à, nói cho cùng vẫn là vì cung Lưu Vân. Chút thủ đoạn cỏn con này, Tần Ninh đều chẳng muốn nói toạc ra. Long Phan, Long Đào. Long Trạch Đào lúc này mở miệng nói, làm phiền hai vị dạy dỗ cái kẻ không biết trời cao đất rộng này một chút. Được. Tức thì, hai trụ thiên vị bay lên không, ánh sáng bắn ra bốn phía, linh khí bức người. Cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Hai đại cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Thạch Cảm Đương lúc này biến sắc. Khụ khụ, sư tôn, nhân vật nhỏ này, sư tôn xuất thủ là không thể tốt hơn. Thạch Cảm Đương ho khan nói, đệ tử thân đồ nhi, không thể đoạt danh tiếng của sư phụ được. Tần Ninh lườm Thạch Cảm Đương, chửi một câu, không có tiền đồ. Hắn nhìn Long Trạch Đào, cười nói, cung Lưu Vân chính là một trong ba đại phó cung của Thiên Cung Bắc Thương, bên trong có chút đặc biệt. Trong cung này, nước chảy không ngừng, các ngươi nghĩ là vì sao? Nghe Tần Ninh nói vậy, mọi người đều không hiểu. Tần Ninh vừa sải bước ra, cười nhạt nói, Lưu Vân không rễ, nước chảy vô tình, một sức nước có thể lật trời, có thể lấp biển, có thể tàn sát vạn người. Tần Ninh vừa nói xong thì có âm thanh rào rào vang lên. Trong giây lát đó, toàn bộ dòng nước trên mặt đất của cung Lưu Vân, vào thời khắc này hóa thành từng thanh thủy kiếm dựng thẳng lên không. Hàng vạn hàng nghìn thủy kiếm dựng thẳng lên, kiếm khí sắc bén vào thời khắc này bốc lên. Chém. Một lời rơi xuống, vạn kiếm cùng phi. Long Phan và Long Đào Lạnh lùng bước ra bảo vệ Long Trạch Đào. Tần Ninh lúc này cười nhạt một tiếng. Nước chảy vô tình trận, chấn sát vạn cổ. Tần Ninh sải bước ra, vạn kiếm cùng phi, thủy kiếm xuất hiện hết thanh này đến thanh khác, liên tục không ngừng. Long Phan và Long Đào lúc này đã hoàn toàn chết sững. Đây là trận pháp gì? Từng thanh thủy kiếm không khác gì huyền khí, công kích xuống, quả quyết sát phạt, vô cùng tàn nhẫn. Lúc này, bọn họ thậm chí cảm giác được thân thể đều không bị khống chế. Keng keng keng. Hai đại cảnh giới thiên vị hậu kỳ lúc này gắt gao chống đỡ công kích của thủy kiếm. Công tử, nơi đây có trận pháp, uy lực vô vàn, công tử rời đi trước đi. Long Phan lúc này quát lên. Nếu cứ tiếp tục, ông ta sẽ không kiên trì nổi. Vô liêm sỉ. Long Trạch Đào lúc này chửi một tiếng. Hắn ta là ai? Thiếu các chủ Long Hiên Các của đại lục Long Linh, tuổi còn trẻ, cảnh giới địa vị hậu kỳ, ở đại lục Bắc Thiên này, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Ấy mà lúc này lại bị một thanh niên mới là cảnh giới địa vị sơ kỳ ép phải chạy đi. Công tử, nếu còn không đi thì sẽ không kịp đâu. Long Đào lúc này cũng quát lên. Khốn kiếp. Long Trạch Đào chửi một tiếng, nói, đi hội hợp với cha đã rồi giết người này. Cứ tưởng rằng phát hiện cung Lưu Vân thì sẽ có thu hoạch to lớn. Nhưng không ngờ lại bị Tần Ninh cắt đứt. Rút lui. Long Trạch Đào quát lên. Bây giờ muốn đi thì cũng muộn rồi. Tần Ninh lúc này quát lên, bàn tay vung ra. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, cửa đại điện vào thời khắc này đóng chặt lại. Thủy kiếm lại tụ tập. Nhưng lần này, thủy kiếm không đi ra từ khoảng không mà từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, không chỉ là từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng, tự như tất cả thủy kiếm đều xuất hiện vào thời khắc này. Chém. Tần Ninh hét lên, thủy kiếm cùng phi. Xoạt xoạt xoạt. Bỗng nhiên, thủy kiếm chém ra, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Long Trạch Đào lúc này biến đổi sắc mặt, quát lên, Tần Ninh, ngươi dám giết ta, đại lục Long Linh ác sẽ giết ngươi, vì cửu u đại lục. Chỉ là một cảnh giới địa vị hậu kỳ, ta có gì không dám giết. Kể cả là đại lục Long Linh, thì có gì ghê gớm. Tần Ninh cười nhạt, ngón tay búng một cái. Trong nháy mắt, từng thanh thủy kiếm đánh vào. Tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này vang lên liên tục. Mấy chục người lúc này đều nhuốm máu. Trường kiếm xuyên thấu hoàn toàn những cơ thể đó, màu nước từ trong vắt thành đỏ ngầu. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người sững sờ. A, Long Trạch Đào giận dữ hét, Tần Ninh, người chết không yên thân đâu. Nhưng dù Long Trạch Đào có gào thét thế nào, Tần Ninh đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Viên Viên là tỳ nữ đầu tiên trong đời này của hắn, hơn nữa còn trao trái tim cho hắn. Tần Ninh sao lại cho phép kẻ nào quấy rối con đường thăng cấp của Diệp Viên Viên chứ? Không lâu sau, thủy kiếm biến mất, trước đại điện là từng thi thể lơ lửng. Nước sạch ào ào chảy ra. Mà lúc này, dòng nước đã rửa sạch hết các vết máu. Giờ khắc này Tần Ninh trông vô cùng dứt khoát. Sư tôn thần thông vô địch, cái thế hào hùng. Thạch Cảm Đương lập tức nịnh bợ. Vân Sương Nhi đứng ở một bên, vẻ mặt cạn lời. Cái tên này đúng là quỷ nịnh bợ. Sư tôn. Lúc này, Tần Ninh cũng đứng tại chỗ, im lặng không nói. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, toàn bộ đại điện đột nhiên rung rẩy. Một người từ trong hào quang đi ra. Chân ngọc đi trên hư không, váy dài màu trắng làm nổi bật lên tiên khí vô thượng. Mà bên dưới tà váy dài là một thân thể với đường cong lả lướt, xinh đẹp khiến người ta động lòng. Khuôn mặt tinh xảo, môi khép hờ, một đôi mắt mang theo ánh sáng linh động, trong trẻo lạnh lùng. Lúc này, phản phất là tất cả ánh sáng trong thiên địa đều tụ tập trên người nàng. Giống như đế hậu xuất hiện, như nữ hoàng khuynh thành. Lạnh lùng, cao cao tại thượng, không dính bụi trần. Lúc này, Thạch Cảm Đương ngẩn ngơ. Mặc dù là Vân Sương Nhi cũng phải thấy một chút tự ti, mặc cảm. Tần Ninh đứng ở nơi đó, hơi sửng sốt. Diệp Viên Viên xuất quan. Hoàng thể cửu chuyển linh lung thể. Lột xác thành đế thể, cửu chuyển linh lung thể. Vào giờ phút này, Diệp Viên Viên vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại có thêm một chút tiên khí, giống như người đang trước mắt, khí tức lại ở trời cao, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đụng vào. Sư Tôn. Sư Tôn. Thạch Cảm Đương gọi vài câu. Hắn ta đương nhiên sẽ kinh ngạc, nhưng là sẽ không si mê. Dù sao đó là người của sư phụ, dám yêu thích thì khác nào thèm đòn. Nhưng không nghĩ đến, Sư Tôn gặp qua vô số mỹ nữ, không ngờ lúc này cũng sẽ bị hớp hồn. Đến cả Vân Sương Nhi lúc này cũng lấp lánh hai mắt, cô gái này cũng mê gái hả? Tần Ninh lúc này đúng là đang sững sờ. Nhưng lại không phải sững sờ vì cái đẹp, mà là hắn không ngờ Diệp Viên Viên sẽ xuất quan lúc này. Khi chín luồng ánh sáng tiêu tan, Diệp Viên Viên từ trên trời giáng xuống, chân ngọc đạp ở trên mặt nước, đi tới bên cạnh Tần Ninh, nhìn thấy hắn thì hai gò má đỏ hồng. Dù sao, lúc trước bị Tần Ninh đọc được suy nghĩ trong lòng, biết mình mến mộ hắn, nên lúc này Diệp Viên Viên cảm thấy không tự nhiên. Thành công tiến hóa đến đế thể rồi. Vâng. Diệp Viên Viên gật đầu. Nhanh hơn ta dự đoán nhiều, có phải là cô bị quấy nhiễu không? Tần Ninh lại ân cần hỏi. Diệp Viên Viên cúi đầu, nói, không phải, chỉ là. Hấp thụ xong hoàng diệp hỏa thánh nhũ, lột xác thành đế thể thành công, ta liền xuất quan. Xem ra thiên phú của cô còn tốt hơn so với những gì ta tưởng tượng. Tần Ninh nói vậy cũng không phải là nói điêu. Lúc trước đệ tử Lưu Vân của Bắc Thương Đế Quân cũng là hoàng thể. Nhưng hoàng diệp hỏa thánh nhũ, Lưu Vân lột xác đế thể, cũng không hấp thu toàn bộ. Thế gian này, linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể chính là trời cao ban cho. Cũng không phải tất cả hoàng thể đều có thể tiến hóa làm đế thể. Cửu chuyển linh lung thể chính là một loại hoàng thể có thể tiến hóa. Có điều, cho dù là như vậy thì một số người trời sinh hoàng thể, nhưng chưa chắc đã là thiên chi kiêu tử. Diệp Viên Viên không chỉ là hoàng thể mà bản thân cũng cực kỳ có thiên phú, thích hợp con đường võ đạo. Diệp Viên Viên lúc này gật đầu, không nhiều lời. Bị Tần Ninh nhìn thấy bí mật nơi đáy lòng, nàng dù có lạnh lùng đến đâu, ít nói đến đâu đi nữa, lúc này lại đối mặt với Tần Ninh thì vẫn ngượng ngùng. Đã như vậy, thực lực cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Đến cảnh giới gì rồi? Tần Ninh hỏi lần nữa. Diệp Viên Viên gật đầu đáp, cảnh giới thiên vị sơ kỳ, có điều nếu thi triển quy đế thể và đế quyết cửu chuyển mà công tử truyền cho thì hẳn là có thể đối chiến cảnh giới thiên vị trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Tần Ninh lúc này gật đầu. Một bên khác, Vân Sương Nhi lại ảm đạm cúi đầu. Tần Ninh nhẹ nhàng sờ Vân Sương Nhi đầu, cười nói, Sương Nhi ngoan, đừng nhục chí, lát nữa ta tìm đến cung Triết Vân, hỗn độn thể của cô sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Thật sao? Vân Sương Nhi tức thì vui vẻ. Thạch Cảm Đương lúc này hoàn toàn chết đứng. Diệp Viên Viên, cô đến cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Thạch Cảm Đương nôn nóng hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ khoa trương của Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên hoài nghi gật đầu. Con mẹ nó. Thạch Cảm Đương không nhịn được chửi thêm một câu, cô có thể giao thủ với cảnh giới thiên vị trung kỳ, hậu kỳ được không? Cũng có thể mà, cửu chuyển đế quyết uy lực mạnh mẽ, hơn nữa thi triển đế thể. Ta cảm thấy rất mạnh. Sắc mặt Thạch Cảm Đương lúc này tiêu nghỉu. Tiêu rồi. Diệp Viên Viên đã tiến hóa lên đế thể, cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Vậy thì sư tôn còn cần hắn ta làm gì nữa? Hắn ta trước đấy là cảnh giới thiên vị sơ kỳ vô địch mạnh mẽ. Bây giờ thì sao? Bị Diệp Viên Viên bắt kịp rồi. Vậy sư tôn còn cần hắn ta làm gì, dùng được gì ở hắn ta đây? Không được không được. Trong mắt của Thạch Cảm Đương lúc này lóe lên sự kiên quyết. Ta phải trở nên mạnh hơn. Lời vừa nói ra, trong mắt của Thạch Cảm Đương lúc này lóe lên ánh lửa. Đi thôi. Tần Ninh lúc này mở miệng nói, bên trong Lưu Vân Cung nơi quan trọng nhất là Điện Lưu Vân, Viên Viên đã thành đế thể, ở lại đây cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Bốn người cùng nhau rời đi. Tâm trạng của Thạch Cảm Đương bây giờ rất nặng nề. Bị Diệp Viên Viên bắt kịp, quá mất mặt. Thạch Cảm Đương hắn ta không chịu nổi mất mặt như này được. Đều do Thiên Đế Các. Thiên Đế Các chó má đấy giam cầm hắn ta gần 9 vạn năm. Mặc dù khiến hắn ta cải lão hoàn đồng nhưng một thân thực lực lại không thể tăng lên trong suốt 9 vạn năm ấy. Quá mất mặt. Suốt dọc đường đi, Thạch Cảm Đương cũng bắt đầu trở nên trầm mặc. Vân Sương Nhi bây giờ cũng có chút ảm đạm. Hai người đều ở bên cạnh Tần Ninh, nhưng xem ra nàng còn thua kém Diệp Viên Viên nhiều lắm. Diệp Viên Viên bây giờ thật sự như tiên nữ giáng trần, người khác chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Tần Ninh không nhịn được cười nói, hoàng thể của Viên Viên là cửu chuyển linh lung thể, vốn dĩ đã có thể tấn thăng. Đế thể, thần thể, mấy cái này cũng chỉ là cách gọi ở ngàn vạn đại lục mà thôi. Chứ đặt trong thế giới cửu thiên thì cái này chẳng là gì hết, các ngươi không cần phải như thế. Xoa đầu Sương Nhi, Tần Ninh trấn an nói, không phải công tử đã nói rồi sao? Cô là thể hỗn độn, được mệnh danh là loại thể chất ngạo mạn của mọi thời đại, tương lai đế thể của Viên Viên tiến hóa thành thần thể cũng không thể so sánh với cô được. Thật vậy sao? Công tử đã bao giờ lừa cô chưa? Vân Sương Nhi lúc này đột nhiên nở nụ cười, thanh thuần động lòng người, mỹ lệ ngạt thở. Bên khác, Thạch Cảm Đương như cà tím ngắm sương, cúi đầu. Càng mạnh hơn. Càng mạnh hơn. Càng mạnh hơn. Trong đầu của hắn ta lúc này chỉ còn lại mấy từ này của Tần Ninh. Tương lai Vân Sương Nhi còn mạnh hơn gấp nhiều lần thần thể của Diệp Viên Viên sao? Vậy hắn ta là gì chứ? Tiểu Thạch đầu. Tần Ninh lúc này cười nói, có phải cảm thấy áp lực rất lớn không? Đương nhiên rồi.

chỉ đành gói đất lại. Đội ngũ Lãng Gia và Huyết Gia đang tìm kiếm đại điện, mà những cường giả đại lục khác cũng đang đi loanh quanh bốn phía, hy vọng lấy được thứ tốt. Mau nhìn đi, tên đó giống như một con chó vậy, có không nhịn được cười nói. Mẹ kiếp, không thể nhịn nổi tiểu thạch đầu, đừng kích động. Tần Ninh lại bình tĩnh nói, quan tâm bọn họ nói cái gì. Người cố gắng đào đất là được rồi. Thạch Cảm Đương đè xuống tức giận trong lòng, công lên càng ác hơn. Thời gian từng giờ từng phút qua đi, Thạch Cảm Đương đào đất càng ngày càng thành thạo, trong không gian giới chỉ, đất bùn tràn đầy xung quanh rất dày đặc. Trong không gian giới chỉ gần trăm thước chiều dài rộng cao, đất bùn giống như cát mịn, chất đóng chung một chỗ. Sư tôn, đào xong rồi. Thạch Cảm Đương giờ phút này thở hổn hển. Làm tốt lắm. Mấy ngày này Tần Ninh luôn ngồi khoanh chân xếp bằng, giống như đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Thạch Cảm Đương cũng không biết tại sao. Đất đào xong cũng đã gìn giữ, rốt cuộc bây giờ Tần Ninh muốn làm gì, hắn ta còn chưa biết. Lại chờ thêm mấy ngày, chờ những tên đó mất kiên nhẫn đi. Vâng. Bốn người tiếp tục chờ đợi. Nhiều người ngược lại cũng không tiện làm việc, nếu Tần Ninh trực tiếp đuổi người, vậy thì hắn không khác gì những tên không biết nói lý kia. Tiếp tục chờ đợi mấy ngày, người Lãng Gia và Huyết Gia gần như hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Lúc này, trong cung Triết Vân và cung Mạc Sơn, người dẫn đội Lãng Gia lần này chính là Lãng Huyền Minh của Lãng Gia, cũng không phải trưởng tộc Lãng Gia Lãng Vinh Thăng. Mà người Huyết Gia tới cũng là Huyết Vô Tận của Huyết Gia. Chỉ có điều hai người tuy không phải trưởng tộc, nhưng cũng là vô địch huyền cảnh tạo hóa khí đoạn. Cảnh giới tương đương với trưởng tộc. Huyết Vô Tận lúc này phất tay nói, Lãng Huyền Minh, ta thấy nơi này không có chỗ nào đặc biệt, dù sao cũng phải cho mấy đại lục cao cấp uống chút canh. Ừm. Lãng Huyền Minh một thân áo xanh, cười nói, Thiên Cung Bắc Thương quả nhiên không hổ danh là do Bắc Thương Đế Quân xây, đồ tốt trong này, nhiều thứ khiến cho người khác kinh hãi. Nếu như vậy, bọn ta tìm tổ trưởng bọn họ hội họp đi. Giọng nói Huyết Vô Tận khàn khàn nói, suy cho cùng vùng đất nòng cốt nhất của Thiên Cung Bắc Thương vẫn là Cung Bắc Thương. Ừm. Huyết Vô Tận và Lãng Huyền Minh lúc này dẫn hơn 200 người, lần lượt rút lui. Mắt thấy người Đại Lục Lương Tây và Đại Lục Lâm Thiên rút lui, nhưng phe khác vội vàng xông vào trong đại điện. Huyết Vô Tận và Lãng Huyền Minh đều là nhân vật cấp đầu trùng huyền cảnh tạo hóa. Bọn họ cũng không dám tranh đoạt với Huyết Gia, Lãng Gia. Bây giờ hai đại gia tộc rời đi, chính là thời cơ tốt để bọn họ tiến vào tìm kiếm. Không bao lâu, những cao thủ cảnh giới địa vị, cường giả cảnh giới thiên vị lần lượt xông vào trong điện. Chúng ta cũng vào xem một chút đi. Lúc này Tần Ninh chuẩn bị xuất phát. Bốn người đi vào cung Triết Vân trước tiên. Cung Triết Vân lớn như vậy, trước sau ước chừng dài 50 dặm. Chiều rộng cũng gần trăm thước. Cung điện hẹp dài, lúc này thoạt nhìn cho người ta khí tức vài phần đè ép. Trước đại điện, một vài phòng đều đã bị vơ vét sạch sẽ. Dù sao thì đại lục Lương Tây và đại lục Lâm Thiên chính là đại lục thứ trung tâm, vừa nãy nhóm người đó có Lãng Huyền Minh và Huyết Vô Tận uy danh lừng lẫy, là hai vô địch huyền cảnh tạo hóa khí đoạn dẫn đội, ai dám cướp thức ăn trước miệng cọp với bọn họ. Bây giờ chỉ có thể nhặt những thứ người khác ăn thừa. Tần Ninh không để ý suy nghĩ của mấy người đó, dọc theo hành lang dài của cung Triết Vân đi về hướng nơi sâu, không nhanh không chậm. Sư tôn, rốt cuộc là đi đâu? Thạch Cảm Đương không nhịn được hỏi, ta thấy đồ tốt ở chỗ này đều bị hai nhà Huyền Gia và Lãng Gia đào sạch sẽ hết rồi. Đúng vậy đó. Vân Sương Nhi cũng buồn bực nói, hai vị huyền cảnh tạo hóa của Huyết Gia và Lãng Gia ít nhất cũng có thể phát hiện được bảo vật thần binh huyền giai, khai cuộc hết tất cả rồi ấy chứ. Tần Ninh cười nói, bọn họ muốn mang đi thì cũng phải nghĩ cách di chuyển mới được. Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đều không hiểu tại sao. Hai người nhìn về phía Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên cũng hơi sững sờ. Bộ dáng các ngươi không biết thì ta làm sao mà biết được. Bốn người cứ như vậy tiếp tục tiến lên. Tần Ninh nhìn về phía trước, khóe miệng hơi cong lên. Giờ phút này, phía trước chỗ bốn người đang đứng là một căn nhà bằng gỗ vuông vắng, không có gì hấp dẫn. Tần Ninh lúc này khẽ cười nói, chính là chỗ này. Nhìn thấy căn nhà gỗ kia, ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều sững sờ. Căn nhà gỗ trước mặt cho dù nhìn thế nào cũng chỉ thấy là một căn nhà gỗ cực kỳ thông thường, không hề có bất cứ chỗ nào đặc biệt hết. Nhưng Tần Ninh hết lần này đến lần khác chọn đúng chỗ này. Giờ phút này, Tần Ninh đứng trước cửa căn nhà gỗ. Cái cửa gỗ kia sớm đã bị người khác đá văng, ngôi nhà rộng lớn dài rộng khoảng chừng 10 mét nhưng chẳng có chỗ nào đặc biệt hết. Sương Nhi, lại đây. Tần Ninh vẫy vẫy tay. Vân Sương Nhi lúc này đi đến. Đi vào. Hả? Hả cái gì mà hả? Bảo cô đi vào thì cứ đi vào đi. Tần Ninh đẩy Vân Sương Nhi vào bên trong căn nhà gỗ. Không bao lâu sau, tiếng nói của Vân Sương Nhi đột nhiên vang lên. Công tử, ta cảm thấy không thích nghi được, hoa mắt chóng mặt. Buồn nôn. Không thích nghi được là tốt rồi. Tần Ninh đứng ở bên ngoài cửa gỗ, cười nói, bên trong ngôi nhà gỗ này sẽ liên tục sinh ra dịch chân nguyên, đối với thể hỗn độn của cô là thứ không gì tốt hơn đâu. Chóng mặt, muốn nôn thì cứ nôn ra, nôn xong rồi thì bắt đầu tu luyện. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, cứ thả lỏng tinh thần, làm theo lời ta nói là được rồi. Tiếng nói của Vân Sương Nhi lúc này ngừng lại. Hả? Hả? Lần này, cả hai người Thạch Cảm Đương và Diệp Viên Viên đều kinh ngạc hô lên. Cứ đi như vậy sao? Vậy Vân Sương Nhi phải làm sao? Yên tâm đi, ngoài trừ nàng ấy ra thì ai bước vào ngôi nhà gỗ này đều sẽ phải chết. Các người không cần phải lo lắng cho nàng ấy ở trong đó còn an toàn hơn chúng ta ở ngoài này gấp 10 lần. Thạch Cảm Đương và Diệp Viên Viên lúc này không biết nói gì. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cơ duyên mà Tần Ninh nói sao? Mặc dù Thạch Cảm Đương tôn sùng sư tôn của mình đến mức không ai có thể thay thế được. Thế nhưng có một vài chuyện hắn ta vẫn không hiểu. Tần Ninh quá thần bí, huống hồ đang từ thân phận sư tổ mà kiếp này lại chuyển đổi thân phận biến thành sư tôn. Hắn ta càng xem càng không thể nhìn thấu được Tần Ninh. Nhưng mà bây giờ nếu như Tần Ninh đã nói không sao hết vậy thì chắc chắn là không sao. Ba người lúc này tiếp tục đi dọc theo cung điện hẹp và dài. Vân Sương Nhi lúc này đang ở bên trong căn nhà gỗ, quanh thân có một luồng khí hỗn độn đang uốn lượn không ngừng, giống như đến từ cửu thiên, lại cũng giống như đến từ địa ngục U Minh. Những luồng khí hỗn độn liên tục quay quanh cơ thể của Vân Sương Nhi, khiến Vân Sương Nhi giờ phút này trông cực kỳ thần bí. Nhưng Tần Ninh đã nói rồi. Lúc đầu, Vân Sương Nhi ở bên trong khí hỗn độn không chỉ cảm thấy cơ thể vướng víu buồn nôn. Nhưng từ từ, nàng đã thích nghi được. Cảm giác này khiến Vân Sương Nhi vô cùng thoải mái vui sướng. Tiếp sau đó là một sự trống rỗng vô bờ bến, như thể lúc này, cơ thể trống rỗng, tâm trạng trống rỗng. Ở một bên khác, Tần Ninh dẫn theo Diệp Viên Viên và Thạch Cảm Đương tiếp tục đi. Sư tôn, cái căn nhà gỗ kia rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ vậy? Thạch Cảm Đương thật sự không thể nhịn nổi nữa bèn hỏi. Nhìn thấy bộ dáng phải hỏi cho bằng được của Diệp Viên Viên và Thạch Cảm Đương, Tần Ninh không nhịn được mà lắc đầu cười. Cái căn nhà gỗ kia cũng chẳng có chỗ gì đặc biệt cả. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, điểm kỳ lạ là vị trí của căn nhà gỗ đó với vị trí của cung Triết Vân có thể nói là vô cùng hiếm có, ngay cả khi trận pháp biến đổi thay đổi vị trí của cung Triết Vân. Thì cốt lõi của cung Triết Vân sẽ không thay đổi, chính là ở bên trong căn nhà gỗ ấy. Viên Viên, có còn nhớ hôm qua ta đã nói, Sương Nhi là thể hỗn độn, là thể chất tuyệt thế ở thời đại trước không? Ừm. Vị trí của nhà gỗ là cốt lõi của cung Triết Vân, địa điểm này là nơi trước đây cái tên đế quân Bắc Thương Keo Kiệt kia phát hiện ra, có thể thông với thế giới cửu thiên. Thế giới cửu thiên? Đây không phải là lần đầu Diệp Viên Viên nghe thấy từ này từ trong miệng của Tần Ninh. Công tử, thế giới cửu thiên mà người nói rốt cuộc là nơi nào? Đến lúc đó nàng sẽ biết. Tần Ninh không tiếp tục nói về đề tài này, lại nói, trước mắt Sương Nhi đang tiến hành tu luyện thể hỗn độn ngọc thân quyết có thể lột xác trở thành hỗn độn thiên thể quyết, chỉ là bước này khác với cửu chuyển đế quyết mà ta đã truyền cho nàng. Đó là bản thân nàng ấy phải tự lĩnh ngộ ra. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, theo lý mà nói, thể hỗn độn của Sương Nhi giai đoạn hiện tại phải mạnh hơn nàng, nhưng mà nói vậy cũng không đúng lắm. Tần Ninh ngừng một chút rồi tiếp tục nói, trên thực tế, thể hỗn độn của Sương Nhi bất cứ lúc nào cũng đều mạnh hơn thể cửu chuyển linh lung của nàng. Nghe thấy vậy, Diệp Viên Viên không cam phục nói, vậy nếu đế thể của ta tiến hóa thành thần thể thì sao? Thần thể ư, Tần Ninh từ tốn nói, cái gọi là phân chia thể chất thiên tài từ linh thể đến thần thể chẳng qua cũng chỉ được mọi người coi trọng ở thế giới vạn thiên mà thôi. Còn ở trong thế giới cửu thiên, thế giới thần, tất cả mọi người đều là thánh hóa tiên, cái gọi là thần thể để mà nói thì chẳng có bất cứ ưu thế gì hết. Diệp Viên Viên nghe rõ lời Tần Ninh vọng lại. Còn chuyện đạt đến thánh nhân, thần thể cũng không mạnh như nàng nghĩ. Đến khi nào thật sự đi đến bước đó thì chính là thánh thể trời đất, như đế thể thần thể của nàng so với người khác cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên, lời ta nói không phải cái gì cũng đúng. Đợi đạt đến cấp ấy, đế thể của nàng tiến hóa thành thần thể, tất cả mọi người tu luyện thánh thể trời đất của nàng lại mạnh hơn, bá đạo hơn những người đó gấp 10 lần 100 lần. Tần Ninh ý thức được bản thân mình có lẽ hơi nhiều lời rồi, nên không nói thêm gì nữa. Dù sao thì Thạch Cảm Đương và Diệp Viên Viên cách thế giới cửu thiên vẫn còn hơi xa. Đến rồi. Lúc này Tần Ninh dẫn hai người đi vào sâu bên trong cung điện. Đứng dưới một bức tường, Tần Ninh dừng lại không bước đi tiếp. Lúc này khóe mắt của Tần Ninh mang theo ý cười. Đây là chỗ nào? Ta cũng không biết. Diệp Viên Viên và Thạch Cảm Đương đều sững sờ. Hai người ngơ ngác, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Tường Vạn Đạo là bức tường do đế quân Bắc Thương trước đây xây dựng để đột phá huyền cảnh tạo hóa, tập hợp đủ tất cả các loại huyền quyết mà ông ta tìm được. Mỗi một huyền quyết đều đạt đến giới hạn của con đường tu hành. Cuối cùng cái tên keo kiệt kia thật sự đã đột phá được huyền cảnh tạo hóa, cảm giác con đường mình đi đều rất đúng đắn nên liền để lại bức tường này cho con cháu đời sau của mình. Trong bức tường này, các ngươi có thể thấy được con đường võ đạo mà đế quân Bắc Thương khi còn là huyền cảnh tạo hóa đã hao phí thời gian ngàn năm vạn năm để lĩnh ngộ. Tần Ninh chân thành nói, cẩn thận nghiền ngẫm, nếu có thể lĩnh ngộ ra được một cái thì rất có ích đối với tu vi bản thân của các ngươi. Tần Ninh vừa nói xong, Thạch Cảm Đương liền đi đến trước bức tường. Thạch Cảm Đương mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tường. Tần Ninh cũng chẳng để ý Thạch Cảm Đương. Ước chừng mất nửa ngày trời, Thạch Cảm Đương mới quay người nhìn về phía Tần Ninh, một mặt vô tội nói, sư tôn. Chẳng có cái gì hết. Ách. Tần Ninh vỗ đầu một cái, nói, ta quên mất, con đường của Bắc Thương đế quân trước đây trái ngược với con đường của ta, nằm đó ngươi đi theo con đường Thanh Vân, trên thực tế cũng chính là con đường mà ta đi. Thạch Cảm Đương nghe thấy vậy im lặng không nói. Sư tôn lôi hắn ta ra làm trò đùa à? Diệp Viên Viên lúc này đi đến phía trước bức tường, thân ảnh đứng vững, hai mắt chăm chú quan sát. Dần dần, bóng dáng của Diệp Viên Viên đột nhiên đi vào bên trong tường vạn đạo rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sư tôn. Đây. Cái này không đúng. Thạch Cảm Đương lập tức hét to, con đường mà Diệp Viên Viên đi không phải cũng chính là con đường mà người đi sao? Sao nàng ta có thể? Viên Viên là đế thể cửu chuyển linh lung thể, con đường mà nàng ấy đi là con đường của riêng nàng ấy, ta chỉ là người dẫn đường mà thôi, còn con đường nàng ấy đi đương nhiên là con đường của nàng ấy rồi. Thạch Cảm Đương lúc này biểu môi nói, tên Bắc Thương đế quân keo kiệt, ta đây mới chẳng thèm quan tâm đến con đường của ông ta rất nhanh cũng sẽ đạt đến huyền cảnh tạo hóa thôi. Tần Ninh không nói gì thêm, đứng ở dưới chân tường vạn đạo, không bước tiếp. Từ từ, xung quanh cơ thể của Tần Ninh phát ra tia sáng quay quanh. Sư tôn. Khuôn mặt của Thạch Cảm Đương lúc này hoàn toàn tiêu nghỉu. Sao người lại có thể? À, vật cực tất phản, Bắc Thương đế quân trước đây sợ ta chiếm mất con đường của lão, trộm vận mệnh của lão cho đồ tôn đồ tử của mình. Cho nên đã thiết lập trận pháp phản chế ta, nhưng lão ta tự cho bản thân là thông minh, ta của bây giờ đã không phải là ta của hồi đó rồi. Như thể lúc này, toàn bộ thế giới tràn ngập ác ý, Tần Ninh đi vào bên trong tường vạn đạo, trước mắt xuất hiện một không gian mờ mịt. Linh khí dồi dào ngưng tụ thành cây cối, trải rộng thành một con đường rực rỡ. Tần Ninh đi trên con đường, nhìn không chớp mắt. Phía trước dường như có vô vạn phồn hoa xuất hiện trước mắt. Tần Ninh mỉm cười, chỉ ngón tay. Bắc Thương đế quân. Lão già nhà ngươi. Tần Ninh vừa chỉ ngón tay ra, con đường trước mắt bỗng sụp đổ. Đột nhiên một thân ảnh ngồi xếp bằng hiện ra trước mắt Tần Ninh. Xung quanh giống như biển chết, mặt biển tĩnh lặng, im ắng như tờ. Tần Ninh cứ đứng trên mặt biển như vậy, bóng người trước mặt lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống. Triết Vân. Nhìn thấy bóng dáng kia, Tần Ninh hơi nao nao. Thân ảnh kia ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Ninh. Nhanh như chớp, một bóng dáng lao ra trong nháy mắt. Mắt sáng như đuốc, dường như muốn tiêu diệt Tần Ninh. Triết Vân. Tần Ninh quát to một tiếng. Tiếng nói lúc này như tiếng chuông trống lớn ù ù sao động. Như có vạn ngọn núi chèn xuống, thác nước vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, bóng dáng kia lúc này rung lên, hai mắt đen nhánh mang theo tia sáng nhìn về phía Tần Ninh. Tần đế tiền bối. Triết Vân đứng dậy, như thiếu niên nhanh nhẹn nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay bái lạy. Không hổ là một trong ba đệ tử mà lão quỷ Bắc Thương nhìn trúng, Triết Vân. Tần Ninh tán thưởng nói, xem ra có rất nhiều chuyện ngươi vẫn còn nhớ. Đại phần ba âm quyết. Độc quyền của cửu U Đại Đế, điểm này Triết Vân vẫn còn nhớ. Triết Vân cung kính nói, nhưng Tần Đế tiền bối trở về lại thay đổi hình dáng khiến vãn bối không nhận ra được. Được rồi, được rồi. Tần Ninh khoát tay một cái, nói, một người đã chết còn khách khí với ta như thế làm gì? Cái tên đồ đệ ngốc của ta mà cũng khách khí với ta giống như ngươi thì tốt biết mấy. Thanh Vân huynh chính là rồng phượng trong bầy người được Tần Đế ngài dạy bảo, sư tôn của ta, lão nhân gia vẫn thường xuyên nói, ta và Lưu Vân, Mạc Sơn, ba huynh đệ chúng ta cộng lại cũng không bằng một mình Thanh Vân huynh. Vẻ mặt của Tần Ninh lộ rõ đắc ý, cười nói, lão quỷ Bắc Thương nói câu này đúng lắm, cái tên Thanh Vân đấy tuy đầu óc không được tốt cho lắm nhưng thiên phú thì chẳng chê vào đâu được. Mở tường vạn đạo ra đi. Tiểu tử thúi, ta vừa mới khen ngươi được một câu mà ngươi lại dám lương lạo với ta, Tần Ninh cười nói, chút tâm tư ấy của sư tôn ngươi ta còn không rõ chắc. Tường vạn đạo thật có lưu lại con đường võ đạo thuần chính nhất, ba tầng của con đường võ đạo ấy ngươi cho rằng ta không biết hả? Mấy cái lĩnh ngộ này định lừa ai hả? Nghe đến đây, Triết Vân lộ ra vẻ khó xử. Tần đế tiền bối, theo lý mà nói thì vãn bối không được bất kính với ngài, thế nhưng sư tôn để lại một tia ý niệm ở chỗ này chính là để kiểm tra, nếu như ngài thật sự muốn mở tường vạn đạo thì phải qua được bài kiểm tra. Ta hiểu rồi. Tần Ninh nói tiếp, chuẩn bị bắt đầu đi. Triết Vân cười khổ một tiếng, nói, bài kiểm tra chính là ta. Ngươi.

khí thế của Sư Tôn lúc này hình như không chỉ là sự ngạo nghễ của Cửu U Đại Đế mà còn có những thứ khác nữa. Rất nhiều. Hôm nay, ta đưa ngươi đi vạn đạo. Tần Ninh chậm chậm gật đầu. Khí thế kia lúc này một mực vây quanh Tần Ninh. Thạch Cảm Đương được bao lấy, liền giảm bớt áp lực, cũng dễ dàng hơn. Tức thì, hình như có các ý lĩnh ngộ dựng thẳng lên. Hai người đi sóng vai như vậy, đạp lên thang trời. Tường vạn đạo, mở vạn đạo, đường vạn đạo, đi vạn người. Tần Ninh từ từ nói, thang trời vạn đạo này 9.999 bậc. Ngươi mà đi đến bậc thứ 3.333, có thể sang bước đầu tiên. Đến bậc 6.666, có hy vọng bước vào tạo hóa. Ta nói rồi, Bắc Thương đế quân keo kiệt, chết cũng không để yên. Tần Ninh mắng, tên kia lòng dạ hẹp hòi, ghi hận ta, ngươi bây giờ đi đường vạn đạo, ta giúp ngươi áp trận, Bắc Thương đế quân phỏng chừng cũng sẽ làm cho ngươi không thể chịu đựng, rơi xuống dưới, lão già kia rất xấu tính. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương cũng là chửi một câu. Lão già khốn nạn. Ông. Trong khoảnh khắc, cầu thang dưới chân Thạch Cảm Đương vỡ vụn ra, cả người vào thời khắc này suýt nữa rớt xuống dưới bậc thang. Ngươi xem, lão già đó giận rồi đấy. Tần Ninh cười nói. Thạch Cảm Đương biến đổi sắc mặt, ổn định thân hình nói, không phải ông ta đã chết rồi sao? Tần Ninh đáp, năm đó Triết Vân chết mà vẫn có thể để lại một ý niệm ở chỗ này, lão ta chết, còn có thể không để lại sao? Có lý. Thạch Cảm Đương âm thầm nhớ kỹ. Bắc Thương đế quân thật sự là một tên keo kiệt, Sư Tôn nói quả nhiên không sai. Tiếp tục đi lên, đi được bao xa thì phải xem chính ngươi đấy. Vâng. Thạch Cảm Đương lần này không hề nói nhảm. Tần Ninh giúp hắn ta hộ đạo, thì sợ gì? Hai thầy trò lúc này đi lên thang trời. Hai người lúc này vượt qua bước thứ 3.333. Đột nhiên, khí tức trong cơ thể Thạch Cảm Đương biến đổi. Cảnh giới thiên vị trung kỳ lột xác thành hậu kỳ. Trên đầu hắn ta lúc này xuất hiện một trụ thiên vị cực nhỏ. Vào giờ phút này, toàn thân Thạch Cảm Đương đỏ bừng, tự như phải chịu một áp lực cực lớn. Có thể tiếp tục không? Tần Ninh ân cần nói. Đường lên trời, hắn là người mở đường, nhưng Thạch Cảm Đương là người hứng chịu. Có chịu được hay không thì phải xem chính Thạch Cảm Đương. Tất nhiên có thể. Thạch Cảm Đương lúc này thẳng lưng ưỡn ngực đáp. Không được cũng phải được. Thạch Cảm Đương hạ quyết tâm, nhất định phải đi lên. Nếu không thì xấu mặt Sư Tôn quá. Oanh. Nhưng khi bước ra, sau một khắc, sắc mặt Thạch Cảm Đương trở nên khó coi. Vượt qua 3.333 bậc thang, hắn ta lúc này chỉ cảm thấy, một bước đi ra mà áp lực toàn thân khuếch trương không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là cũng may, đến cảnh giới thiên vị hậu kỳ, hắn ta cũng tăng sức chịu đựng lên nhiều. Lần này, tốn nửa ngày thời gian, Thạch Cảm Đương mới đến bước thứ 6.666. Lúc này, Thạch Cảm Đương hít thở nặng nề. Đôi mắt vằn vện tia máu. Nhưng sau một khắc, linh khí thiên địa tụ đến, bao vây lấy thân thể hắn. Trụ thiên vị vào thời khắc này hiện ra. Sức mạnh toàn thân Thạch Cảm Đương bất chợt biến hóa. Loại cảm giác này rất đặc biệt. Phản phất như uy nghiêm thiên vị đã biến mất. Thay vào đó là một ý niệm mới sinh ra. Bên trong trụ thiên vị xuất hiện một loại sức mạnh mới. Thạch Cảm Đương lúc này lẳng lặng cảm ngộ. Trụ thiên vị hạ xuống, trực tiếp rơi vào trong miệng Thạch Cảm Đương, bị Thạch Cảm Đương nuốt thẳng. Ở một cái, Thạch Cảm Đương mở miệng phun ra. Một luồng khí màu xanh, từ từ hiện ra. Hơi thở tạo hóa. Thạch Cảm Đương lúc này mừng rỡ không thôi. Không ngờ bước vào huyền cảnh tạo hóa lại đơn giản như vậy. Tần Ninh lúc này cười mắng, quá trình ngươi đi từng bước lên đây chính là quá trình ngưng tụ võ đạo của ngươi. Ngươi tưởng rằng đi thang trời nãy giờ là uổng công à, he he. Thạch Cảm Đương cười. Còn muốn đi lên đỉnh xem một chút? Được. Ánh mắt Tần Ninh hiện ra một tia tán thưởng. Thạch Cảm Đương dù sao cũng là đồ đệ kiếp này của hắn. Nếu Thạch Cảm Đương giống như kiếp trước thì hắn chắc chắn sẽ không nhận làm đồ đệ. Thạch Cảm Đương cũng hiểu rõ. Cho nên càng cố gắng hơn xưa. Hiện tại, chính là lúc Thạch Cảm Đương chứng minh bản thân với hắn. Mà Tần Ninh cũng bằng lòng nhìn thấy cảnh này. Thạch Cảm Đương tiếp tục bước ra. Hai người từ từ đi ra, bỗng nhiên có một sát khí đập vào mặt. Thạch Cảm Đương hơi biến đổi sắc mặt, Tần Ninh đứng yên bất động. Giai đoạn thứ ba cũng không dễ đi như vậy. Ánh mắt của Thạch Cảm Đương lúc này lộ ra một vẻ nghiêm nghị, mặc dù là huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, lúc này cũng là cảm giác được một áp lực cực lớn không gì sánh được. Tần Ninh bước ra, khí thế không đổi. Thạch Cảm Đương lúc này cũng không dám dây dưa, theo sau. Hai người từng bước đi ra. Chỉ là lúc này, Thạch Cảm Đương nhìn vô cùng thê thảm. Toàn thân máu me be bét.

Thạch Cảm Đương bây giờ vẻ mặt có chút không chịu nổi. Không lý nào lại thế. Hắn ta phân tích chính xác như vậy, tại sao lại chỉ có một mình Tần Ninh thành công? Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy nhức đầu. Chuyện này đúng là quá kỳ lạ. Ta hiểu rồi. Thạch Cảm Đương đột nhiên nói, sư tôn là ai cơ chứ? Là cửu u đại đế năm xưa, núi hư vô này nhất định là do Bắc Thương đế quân tạo ra cho đồ đệ của lão ta, đối với người bên ngoài thì chẳng có gì thu hút, căn bản sẽ không bố thí cho bọn họ cơ hội tu luyện, thế nhưng đối với sư tôn mà nói thì cái đó phải cung kính và dâng hiến thôi. Thạch Cảm Đương tự bào chữa cho mình, nói. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn Thạch Mờ Hát Cảm Đương, đáy mắt đầy sự nghi ngờ. Luôn có cảm giác thằng nhãi này. Nghiêm túc nói năng linh tinh. Giờ phút này Tần Ninh đang lộn ngược leo núi, linh khí bên trong cơ thể cũng đang ngược dòng. Về điểm này Thạch Cảm Đương không hề nói sai. Nhưng mà linh khí trên núi hư vô này không phải tích tụ, mà là bên trong ngọn núi có một tảng đá kỳ lạ, tụ linh thạch. Những thứ như tụ linh thạch thì lúc các trận pháp sư thiết kế trận tụ linh sử dụng rất nhiều. Chỉ có điều tụ linh thạch này cũng được phân chia thành cao thấp lớn nhỏ. Thông thường, những trận pháp sư thiết kế trận tụ linh nếu có thể tìm được một khối tụ linh thạch to bằng khoảng ngón tay cái thì cũng đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Thế nhưng ở bên trong núi hư vô này lại cất giấu một tảng tụ linh thạch có đường kính trăm mét. Bản thân núi hư vô này không phải tự chứa linh khí mà là tụ linh thạch bên trong quanh năm suốt tháng liên tục hấp thu linh khí. Tần Ninh lúc này đảo ngược dòng linh khí bên trong cơ thể của mình chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cấp độ cao hơn, hắn phóng thích một phần linh khí bên trong cơ thể mình, bị tụ linh thạch hấp thu, dung hợp, sau đó hắn lại rút ra từ bên trong tụ linh thạch linh khí càng thâm hậu mạnh mẽ hơn. Cái này nói nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để làm được thì lại rất khó. Tụ linh thạch là hấp thụ tụ tập linh khí, vào thì dễ mà ra thì khó. Người bên ngoài hoàn toàn vốn không biết điều này. Trong bầu vẽ gáo thì sao có thể thành công được? Mà một khi có thể lấy ra được linh khí mạnh hơn từ bên trong tụ linh thạch thì linh khí bên trong cơ thể của Tần Ninh giống như được thay da đổi thịt vậy. Biển linh khí phản ứng, ngưng tụ thành trụ linh khí đó là chuyện hiển nhiên. Cảnh giới thiên vị cũng là chuyện thường tình. Bây giờ đã đến cảnh giới thiên vị sơ kỳ nhưng Tần Ninh vẫn không dừng lại. Cột thiên vị không chỉ đơn trong lòng lẫy chói mắt, mà là nơi hội tụ linh khí thật sự. Cột thiên vị càng ngưng tụ thì càng cao lớn, thực lực của võ giả cảnh giới thiên vị cũng sẽ mạnh hơn. Trong lúc này có sự phân chia rất rõ ràng. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ, cột thiên vị cao trăm mét. Đến trung kỳ thì cao khoảng 500 mét. Mà hậu kỳ thì cao khoảng 1000 mét. Cột thiên vị càng mạnh thì sức mạnh bộc phát của cảnh giới thiên vị lại càng bá đạo. Giờ phút này, Tần Ninh liên tục bổ sung cho cột thiên vị của mình, để linh khí không chỉ trở nên vững chắc hơn mà còn có thể linh hoạt hơn. Cột thiên vị của võ giả bình thường trông chẳng khác gì một đống nước. Mà cột thiên vị của Tần Ninh lúc này lại giống như một đống đất. Liên tục đấu đá, những linh khí giống như đất dường như đã được thực thể hóa tụ tập ở phía sau Tần Ninh. Đỉnh núi cao ngàn trượng, Tần Ninh mất nửa ngày trời mới leo lên được đỉnh. Đứng ở trên đỉnh núi, Tần Ninh thở phào một hơi, thể hiện ra cột thiên vị của mình. Cao 100 mét. Thế nhưng linh khí lại hiện ra dưới thể rắn chắc óng ánh. Giống như một cột thủy thực thể hóa tinh lấp lánh, lơ lửng ở phía sau Tần Ninh. Lão đầu Bắc Thương tạo ra núi hư vô này đúng là có chút thủ đoạn. Thật ra ngay từ ban đầu Tần Ninh đã hạ quyết tâm bước vào cảnh giới thiên vị, ít nhất phải chế tạo cột thiên vị thành cột thủy tinh ngưng thực. Nhưng để làm được đến bước này thì hao phí quá nhiều thời gian và sức lực. Hắn vốn định dừng chân ở cảnh giới thiên vị thêm 3, 5 năm. Thế nhưng một bước đi hôm nay quả thật đúng là một bước lên trời, hoàn toàn đã giảm bớt 3 năm tu luyện khổ cực. Phi thân bay xuống, Tần Ninh đi xuống chân núi. Vào giờ phút này Tần Ninh cũng không phóng thích cột thiên vị, nhưng cả người lại hoàn toàn khác. Vẻ ngoài thanh tú, biểu cảm bình tĩnh, lại mang theo một tia quyến rũ mê người. Vô cùng đặc biệt. Chúc mừng công tử. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên tiến lên phía trước. Tần Ninh tấn thăng quả thật là chuyện ngoài dự kiến. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì mỗi lần mà Tần Ninh tấn thăng hình như cũng đều vậy cả. Xin các hạ dừng bước. Một tiếng nói không hài hòa đột nhiên vang lên phía trước bốn người. Mấy bóng người lúc này bay xuống từ trên núi, đứng ở trước mặt bốn người nhóm Tần Ninh, chặn đường bọn họ. Tại hạ là trưởng tộc của Cao gia Cao Phong Vân ở đại lục Cao Dương. Người đàn ông cầm đầu lúc này phóng ra khí tức nhàn nhạt của cảnh giới thiên vị hậu kỳ, nhìn về phía bốn người. Vừa rồi trong lúc vị tiểu huynh đệ này leo lên thì đột phá được cảnh giới, tại hạ biết mình đường đột nhưng vẫn muốn hỏi một chút là tiểu huynh đệ làm như thế nào. Cao Phong Vân chắp tay nhìn về phía bốn người, tuy ngoài mặt nở nụ cười nhưng lúc phất tay lại mang theo một chút áp chế. Mà mấy người bên cạnh cũng nhanh chóng bao vây bốn người Tần Ninh lại. Thấy cảnh này, Tần Ninh lập tức hiểu ra. Những người này thấy hắn có được thu hoạch nên muốn dò hỏi phương pháp.